Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôn Nhu nào, từng sợi quang huy thần tính bốc lên trong đôi mắt nàng, khiến nàng trông như một thần nữ cửu thiên, cao cao tại thượng. Đồng thời, trong ánh mắt nhìn về phía Cố Hợp Hoan còn mang theo một tia chán ghét, bởi vì bây giờ trong lòng nàng chỉ cần nghĩ một chút là biết Cố Hợp Hoan này đang có ý định gì. Không một bàn tay đập chết hắn đã là tốt lắm rồi. Liễu tỷ tỷ, ngươi nói đúng, ta tạm thời xác thực không nên kết thù với người này. Thời khắc này, trong lòng Cố Hợp Hoan vẫn còn đang rung động vì kiếm vừa rồi. Dù sao một kiếm kia tuyệt đối là uy lực cấp bậc tiên vương, mà tu vi của hắn hiện tại mới chỉ là kim tiên cảnh. Liễu tỷ tỷ, Cố Hợp Hoan phát hiện Liễu tỷ tỷ luôn luôn đối với mình hỏi gì đáp nấy vậy mà không nói gì, sau đó nhíu mày quay đầu nhìn sang. Vừa nhìn, hắn nhất thời đối diện với ánh mắt tràn ngập thần tính của Liễu Hinh. Vị đại tỷ tỷ ôn nhu tài trí trước kia giờ phút này đã không còn tồn tại. Liễu tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng dọa ta. Cố Hợp Hoan giờ phút này là thật sự hoảng rồi. Phải biết, Liễu Hinh là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Giờ phút này ánh mắt nhìn về phía hắn vậy mà mang theo một tia chán ghét và miệt thị, phảng phất như đang nhìn một con giun dế vậy. Đây là điều hắn không thể chấp nhận. Dù sao trong não hải của hắn đã sớm tưởng tượng ra vô số hình ảnh song tu cùng Liễu tỷ tỷ. Kết quả, giờ khắc này Liễu Hinh lại trở nên lạ lẫm đến như vậy. Ngươi và ta nhân quả hai đoạn, từ đó về sau không còn liên quan. Liễu Hinh nói xong lời này, thân hình nhàn nhạt tiêu tán, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Liễu tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu? Ngươi thật sự muốn bỏ rơi ta sao? Cố Hợp Hoan mang vẻ mặt bối rối, giọng nói có chút run rẩy. Liễu tỷ tỷ của hắn còn chưa bị hắn nắm xuống, làm sao có thể cứ như vậy mà rời bỏ hắn một cách không rõ ràng như vậy? Đây là điều hắn không thể chấp nhận. Nhưng cho dù hắn kêu lớn đến đâu, Liễu Hinh thủy chung đều không cho hắn một chút đáp lại nào. Tiểu tử này đột nhiên hét lên làm gì vậy? Mọi người vốn đang đắm chìm trong đạo kiếm quang kinh diễm vừa rồi, kết quả bên cạnh bỗng nhiên có người la hét như phát điên. Điều này khiến sắc mặt mọi người ở chỗ này đều trở nên khó coi. Nhưng khi bọn hắn thấy người la hét chính là mị ma Cố Hợp Hoan của Thái Dương Châu, bọn hắn chỉ có thể cau mày thầm mắng một tiếng suối quẩy. Dù sao, ai cũng biết phía sau tiểu tử này là một cường giả cấp bậc chuẩn tiên vương. Hơn nữa, bản thân hắn cũng là một kim tiên đại lão hàng thật giá thật. Nhìn lại Quân Lăng Thiên lúc này, một kiếm vừa rồi cơ hồ đã rút cạn linh khí và ma lực trong cơ thể hắn. Tuy nhiên, hàng giao cảnh giới tấn thăng tiên vương cảnh của hắn lại vì vậy mà buông lỏng. Giờ phút này, hắn cần gấp một nơi an toàn để bế quan đột phá, bởi vì linh khí trong cơ thể hắn hiện tại căn bản không đủ để chống đỡ hắn đột phá lên cảnh giới tiên vương. Sau đó, hắn dùng thanh chuẩn tiên đế kiếm trong tay làm trận nhãn, bắt đầu trực tiếp bố trí một đại trận. Đại trận này có tên là Tứ Tượng Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận, lấy tứ tượng làm mắt trận, tinh thần làm cơ sở, cấu kết thiên địa đại đạo cùng địa thế sông núi. Đây chính là đại trận duy nhất mà hắn có thể bố trí vào lúc này, vừa có khả năng phòng ngự cường hãn, lại tương đối đơn giản. Phụ thân, các ngươi hãy hộ pháp cho ta, ta muốn bế quan. Nói xong, thân hình Quân Lăng Thiên liền biến mất ngay tại chỗ. Dù sao hắn cũng vừa mới tấn cấp tiên vương cảnh, hắn nhất định phải ổn dưỡng tinh khí thần cùng linh khí của mình đến trạng thái đỉnh phong, bởi vì tiên vương kiếp không dễ dàng vượt qua như vậy. Hảo đại nhi, con cứ yên tâm, có phụ thân ở đây chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Giờ phút này, trên mặt mọi người Cửu Thiên Liên Minh đều tràn ngập nụ cười, bởi vì bọn họ biết mình có một minh chủ vô địch dẫn dắt, Cửu Thiên Liên Minh của họ nhất định sẽ quật khởi triệt để tại tiên vực. Khi trận đại chiến này kết thúc, những người vây xem cũng dần dần tản đi, chỉ còn lại một số ít người vẫn còn quanh quẩn ở nơi đó, không biết muốn làm gì. Cuối cùng thì Cố Hợp Hoan cũng chấp nhận hiện thực, sớm rời khỏi nơi thị phi này, nhưng ánh mắt hắn lại hướng về phía Thái Âm Thần Cung, vì Liễu tỷ tỷ của hắn đã bỏ trốn, lần này hắn nhất định phải bắt cho được Thái Âm Tiên Vương. Ngoài ra, tại Thái Dương Tinh, nơi xa xôi cách xa ước vạn dặm, Tam Túc Kim Ô nhất tộc vô cùng tức giận khi biết chuẩn tiên vương và 10 con kim ô thuần huyết mà họ phái đi đều đã bỏ mạng. Đáng chết, nếu không phải thiên đạo bồi thường, hạ xuống cơ hội kia, bản tôn nhất định sẽ tự tay bóp chết con kiến hôi đó. Trong mắt Kim Ô Hoàng phun trào Thái Dương chân hỏa, rõ ràng là đang vô cùng tức giận, nhưng hắn không còn cách nào khác, bởi vì thiên đạo bồi thường cơ hội đột phá từ chuẩn tiên đế thành tiên đế, hơn nữa Thái Âm Châu lại là địa bàn của người đàn bà điên kia, nếu hắn đến đó, chắc chắn sẽ bị ả ta ngăn cản, cho nên hiện tại, hắn chỉ có thể chờ đợi cơ hội đoạt được cơ hội chuẩn tiên đế, thành công tấn thăng thành chuẩn tiên đế rồi mới đi tìm tiểu tử kia tính sổ. Mà Kim Ô Thập Thái Tử Đế Thập sau khi chết một lần, giờ phút này đang ổn dưỡng thần hồn trong một quả trứng. Đây là một nước cờ dự phòng của hắn. Khi chủ hồn chết hoàn toàn, thần hồn trong quả trứng sẽ hấp thu vô số thiên tài địa bảo trong trứng để tái tạo nục thân và thần hồn cho hắn. Sau 77-49 ngày ổn dưỡng, cuối cùng thì ca một tiếng, Một âm thanh thanh thúy vang lên. Trên vỏ trứng xuất hiện một vết nứt. Sau đó, vết nứt nhanh chóng lan rộng, lập tức nứt ra tứ phân ngũ liệt, để lộ ra tình huống bên trong. Đó là một tiểu kim ô toàn thân bao bọc trong thái dương chân hỏa. Đáng giận, cảnh giới của ta vậy mà lại rơi xuống chân tiên cảnh. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đế Thập lúc này phát điên. Dù sao tu vi trước kia của hắn là chuẩn tiên vương, bây giờ lại trở thành một tiểu kim ô chân tiên cảnh. Điều này thì ai mà chịu cho nổi? Hệ thống, đinh, ký chủ có gì phân phó? Nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Đế Thập thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hệ thống còn ở đây là tốt rồi. Ta muốn hỏi có biện pháp nào khôi phục thực lực nhanh chóng không? Hồi ký chủ, trước mắt là không có. Bởi vì tu vi của hắn đều là hệ thống ban thưởng, không phải tu luyện thực sự, cho nên bây giờ không thể chỉ hấp thu linh lực để khôi phục tu vi trước kia. Hiện tại, hắn cần phải làm lại từ đầu. Cái gì? Vậy mà không có. Đáng chết, hắn vất vả bày nát bấy lâu nay. Vậy mà một sớm trở về trước giải phóng, đều tại tên thổ dân đáng chết kia. Nếu không phải hắn, ta có lẽ đã tấn thăng lên tiên vương cảnh. Nghĩ đến Quân Lăng Thiên đã chém giết mình bằng một kiếm, Đế Thập nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn cũng có chút sợ hãi. Một kiếm kia thực sự quá mức kinh diễm. Không ngờ tiểu tử kia, một tên thổ dân vậy mà lại biết một trong thập đại chí tôn tiên pháp thần thông của tiên vực. Rốt cuộc hắn có nội tình gì? Đế Thập vẫn còn chút nhãn lực độc đáo. Tuy rằng chưa từng thấy kiếm khai thiên môn thực sự bao giờ, nhưng hắn đã thấy có người bắt chước thần thông này để sáng tạo ra một thần thông tương tự. Không được, phải nhẫn. Chỉ cần ta sống lâu, ta sẽ vô địch. Nghĩ đến hệ thống bày nát là mạnh lên, hắn tự tin rằng mình sẽ lại là người ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao của tiên giới. Sau đó, Đế Thập quyết định, không đột phá tiên đế cảnh thì sẽ không xuất quan. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, hắn cần phải sống sót vững vàng, từ từ tích lũy mới được. Hãy nhìn thế giới bên ngoài lúc này, vì Kim Ô nhất tộc mất đến 11 con Kim Ô, tất cả thế lực ở tiên vực đều cho rằng Kim Ô nhất tộc sẽ nổi giận, toàn lực vây quét đám thổ dân kia. Kết quả, 1-2 tháng trôi qua, mà đến một tiếng động nhỏ cũng không có. Thậm chí, ngay cả một câu ngoan thoại cũng không nói. Điều này khiến mọi người ở tiên giới vô cùng khó hiểu. Họ xôn xao suy đoán Kim Ô nhất tộc đang nín nhịn đại chiêu gì đó, hay là thật sự không so đo nữa, hoặc là Kim Ô nhất tộc sợ hãi, xuống dốc, không dám trả đũa. Không ai ở tiên vực biết được, mỗi người một kiểu. Nhưng lúc này, trên Thái Âm Tinh, phía trên Thái Âm Châu, Cố Hợp Hoan cuối cùng cũng tìm cách đến được nơi này. Không ngờ Thái Âm Thần Cung vậy mà lại thực sự tọa lạc trên Thái Âm Tinh, trong một đại thế giới. Bởi vì Cố Hợp Hoan đến với lý do muốn thương lượng với Thái Âm Thần Cung về việc trở thành tông môn phụ thuộc, nên mới có cơ hội tiến vào Thái Âm Tiên Cảnh. Tiên linh chi khí ở đây nồng đậm hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần, còn mạnh hơn âm dương bí cảnh của ta nhiều. Tuy rằng âm dương thần điện của hắn cũng tọa lạc trong bí cảnh, nhưng so với Thái Âm Tiên Cảnh này thì căn bản không cùng đẳng cấp. Sở dĩ Cố Hợp Hoan muốn trở thành thế lực phụ thuộc của Thái Âm Thần Cung, một là vì chỗ dựa lớn nhất của hắn là Liễu Hinh đã rời đi, thứ hai, hắn nghĩ rằng nếu trở thành thế lực phụ thuộc của Thái Âm Thần Cung, vậy thì âm dương thần điện và Thái Âm Thần Cung chẳng phải là người một nhà. Nếu hắn có thể chiếm được toàn bộ Thái Âm Thần Cung, vậy thì vô số nữ đệ tử trưởng lão tu vi cao thâm trong Thái Âm Thần Cung chẳng phải sẽ biến thành đỉnh lô của hắn. Đến lúc đó, tu vi của hắn sẽ nhất phi trùng thiên, cho dù là tiên đế cảnh cũng chỉ là chuyện sớm muộn, và đó cũng là mộng tưởng cuối cùng của Cố Hợp Hoan. Cố điện chủ, cung chủ của chúng ta sẽ đến ngay thôi, xin ngài chờ một lát. Được rồi, cảm ơn. Cố Hợp Hoan lễ phép đáp lại một câu, đồng thời còn hướng về phía thị nữ kia cười mị lực tứ xạ. Thị nữ kia thấy thế thì xấu hổ đỏ mặt, ánh mắt có chút né tránh, trộm nhìn Cố Hợp Hoan một cái, lập tức thẹn thùng rời đi. Xem ra mị lực của bản tọa cũng không hề giảm sút, nhưng vì sao lại vô dụng với Thái Âm thần nữ, hơn nữa còn vô dụng với thần nữ của thần tộc? Cố Hợp Hoan tay phải chống cằm suy tư một hồi, nhưng lại không có kết quả gì. Xem ra nếu muốn chiếm lấy Thái Âm thần cung, trước tiên cần phải tìm cách đột phá từ cung chủ Thái Âm thần cung. Dù sao, chỉ khi bắt được cung chủ Thái Âm thần cung thì hắn mới có cơ hội gặp mặt Thái Âm tiên vương. Nếu không, hắn sợ rằng ngay cả mặt của người sau cũng không thấy. Ngay khi Cố Hợp Hoan đang thưởng thức trà, một bóng hình tuyệt mỹ chậm rãi xuất hiện trong đại điện. Không ai khác, chính là Thái Âm thần cung cung chủ Mộng Lưu Tô. Cố Hợp Hoan thấy vậy vội vàng đặt chén trà xuống, lập tức đứng dậy, tạo một dáng vẻ mà hắn tự cho là anh tuấn. Cố mỗ bái kiến Lưu Tô cung chủ. Từ lâu đã nghe danh Lưu Tô cung chủ tài hoa và dung mạo song toàn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Cố Hợp Hoan biết rõ, phàm là nữ nhân đều thích nghe lời khen ngợi, dù cho đây là thế giới tu tiên cũng không ngoại lệ. Cố điện chủ quá lời rồi. Mộng Lưu Tô lễ phép mỉm cười, đôi mắt đẹp không khỏi liếc nhìn Cố Hợp Hoan. Kẻ mỹ ma đã nổi danh từ lâu, nhưng không hiểu vì sao, nàng theo bản năng đem hắn so sánh với Quân Lăng Thiên, rồi mới phát hiện, về tướng mạo, Cố Hợp Hoan có phần trội hơn đôi chút. Tuy không hơn Quân Lăng Thiên quá nhiều, nhưng về khí chất thì lại kém không biết bao nhiêu lần. Tại hạ nói lời nào câu câu đều là thật, không hề có ý tâng bốc chút nào. Thấy Mộng Lưu Tô thỉnh thoảng liếc nhìn mình, Cố Hợp Hoan không khỏi có chút đắc ý. Hắn cho rằng đối phương đã bị dung mạo của hắn làm cho kinh diễm. Việc nàng quỳ gối dưới chân hắn chỉ là chuyện sớm muộn. Chúng ta vẫn nên nói chuyện chính sự trước đi. Âm Dương Thần Điện của ngươi đã có ý định làm phụ thuộc thế lực của Thái Âm Thần Cung ta. Vậy thì cống nạp hàng năm là điều không thể thiếu. Giờ chúng ta bàn về chuyện cống nạp này. Mộng Lưu Tô nhàn nhạt mở lời. Cố Hợp Hoan nghe vậy cũng gật đầu. Sau đó hai bên bắt đầu thương thảo số lượng cống nạp. Trong quá trình này, Cố Hợp Hoan hoàn toàn nghe theo đề nghị của Mộng Lưu Tô, không hề tỏ ra tiếc rẻ. Đối phương muốn gì hắn cho nấy, không hề có kẻ mặc cả. Điều này khiến Mộng Lưu Tô có chút ngượng ngùng. Dù sao ban đầu nàng đưa ra giá cũng chỉ là nghĩ đối phương sẽ trả giá xuống một chút, nên đã báo giá hơi cao. Lưu Tô công chủ, xin hỏi còn có yêu cầu gì khác không? Không có, chỉ bấy nhiêu đó thôi. Giờ đến lượt ngươi đưa ra một số yêu cầu của mình. Mộng Lưu Tô thản nhiên nói, nhắc đến yêu cầu, tại hạ thật ra không có gì nhiều. Chỉ mong hàng năm có thể cùng Lưu Tô công chủ giao lưu một phen về tâm đắc tu luyện. Cùng nhau xác minh sở học là đã mãn nguyện lắm rồi. Người ta vẫn nói, lâu ngày sinh tình. Hắn tin rằng chỉ cần hắn và Mộng Lưu Tô chung đụng lâu, đối phương tự khắc sẽ yêu mến hắn. Đến lúc đó, hắn lại mượn đường Mộng Lưu Tô để tiếp cận lão tổ của nàng, Thái Âm Tiên Vương. Vậy thì những gì hắn tưởng tượng trong đầu sẽ trở thành sự thật. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đôi mày thanh tú của Mộng Lưu Tô hơi nhíu lại, tỏ vẻ khó hiểu. Yêu cầu này, theo nàng thấy, thật sự quá đơn giản. Đúng vậy, thưa Lưu Tô công chủ, tại hạ chỉ có ngần ấy yêu cầu. Tuy nhiên, về sau nếu Âm Dương Thần Điện gặp nguy cơ sinh tử, mong công chủ đại nhân không tiếc ra tay giúp đỡ. Cố Hợp Hoan nói tiếp. Được thôi, nếu vậy thì ghi lại những điều này vào khế ước phụ thuộc đi. Mộng Lưu Tô gật đầu đồng ý, lập tức cùng Cố Hợp Hoan ký kết khế ước. Sau khi khế ước được ký kết xong, Mộng Lưu Tô có ý định tiễn khách. Dù sao, Thái Âm Thần Cung toàn là nữ đệ tử, mà Cố Hợp Hoan lại là một mị ma hàng đầu. Tuy hắn không có sức hút mạnh mẽ đối với nàng, nhưng đối với các đệ tử của Thái Âm Thần Cung thì lại khác. Khế ước đã hoàn thành, vậy thì xin Cố điện chủ sớm rời khỏi Thái Âm Thần Cung. À, chuyện này. Nghe vậy, Cố Hợp Hoan có chút xấu hổ, vì hắn còn muốn nán lại một chút để tìm hiểu sở thích của Mộng Lưu Tô. Ai ngờ vừa mới ký khế ước xong đã bị đuổi đi. Nếu vậy, tại hạ xin không làm phiền nữa. Cố Hợp Hoan vẫn biết xem xét thời thế, tiếp tục ở lại chỉ khiến đối phương thêm khó chịu, nên hắn chỉ có thể chủ động rời đi. Sau đó, hắn rời khỏi Thái Âm Thần Cung, chuẩn bị trở về Âm Dương Thần Điện của mình. Nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn mới phát hiện giữa đất trời đang ngưng tụ từng đạo, dị tượng vô cùng to lớn. Hư ảnh của Thái Cổ Chân Linh Thần Hoàng Chân Long hiện ra, bay lượn gào thét trên cửu thiên. Sức mạnh đại đạo của đất trời hiển hiện, tựa hồ đang ăn mừng. Hơn nữa, vô vàn kiếp vân bắt đầu hội tụ. Trong đó, Từ Tiêu Diệt Thế Thần Lôi không ngừng lóe lên những tia thần quang màu tím kinh khủng. Đây là có tu sĩ muốn độ kiếp, hơn nữa còn là tiên vương kiếp ngàn vạn năm có một. Một số tu sĩ kiến thức rộng rãi đã đoán được tình hình lúc này dựa trên những dị tượng khắp thiên hạ. Thái Âm Châu của họ lại có cường giả cấp tiên vương ra đời. Là ai vậy? Mọi người xôn xao đoán rằng người độ kiếp lần này chính là một cự đầu chuẩn tiên vương của Thái Âm Thần Cung. Dù sao, Thái Âm Thần Cung, ngoài Thái Âm Tiên Vương ra, vẫn còn hơn 10 vị cường giả cấp chuẩn tiên vương. Vì vậy, khả năng lớn nhất là một chuẩn tiên vương của Thái Âm Thần Cung đang độ kiếp, không ngờ lại có người độ tiên vương kiếp. Nếu bản tọa quan sát một phen, ai sẽ có ích lợi cho việc tu hành sau này. Nghĩ vậy, Cố Hợp Hoan từ bỏ ý định lập tức trở về tông môn, chuẩn bị xem tiên vương kiếp này sẽ được vượt qua như thế nào. Dù sao, từ xưa đến nay, tỷ lệ thành công của tiên vương kiếp chỉ có 0.1. Nếu không, trải qua vô số năm tháng, trên mặt nổi của toàn bộ tiên vực cũng sẽ không chỉ có 20-30 vị tiên vương, còn chuẩn tiên đế thì càng hiếm hoi. Cùng lúc đó, mọi người trong Thái Âm Thần Cung cũng đã nhận ra có người muốn độ tiên vương kiếp. Nhưng điều khiến Mộng Lưu Tô nghi ngờ là nàng không hề nhận được tin tức nào về việc chuẩn tiên vương của Thái Âm Thần Cung muốn độ kiếp. Vậy thì người độ kiếp này là ai? Lại dám độ kiếp trên địa bàn của Thái Âm Thần Cung? Ngay khi Mộng Lưu Tô còn đang nghi hoặc, một cỗ tiên vương chi uy thuần túy vô cùng bỗng nhiên bao phủ toàn bộ Thái Âm Tiên Cảnh. Khoảnh khắc sau, hầu hết các đệ tử và trưởng lão của Thái Âm Thần Cung đều quỳ rạp xuống đất. Đệ tử cung nghênh lão tổ xuất quan. Theo tiếng nghênh đón của đông đảo đệ tử, trên bầu trời chậm rãi xuất hiện một bóng hình tuyệt đẹp. Nàng mặc một bộ bạch y tinh khiết, khuôn mặt tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ được thượng thương tỉ mỉ điêu khắc. Mái tóc dài trắng như tuyết hơi buông xõa trên vai một cách tùy ý, đôi chân ngọc nhỏ nhắn bước đi uyển chuyển như hoa sen nở rộ. Không sai, chính là Thái Âm Tiên Vương. Khi cảm nhận được khí tức độ kiếp của Quân Lăng Thiên, nàng đã quyết định từ bỏ bế quan, sớm xuất hiện để hộ đạo cho chủ nhân của mình. Những tu sĩ kim tiên cảnh trở lên trong tông môn, ngoại trừ những người đang bế tử quan, hãy theo bản tôn đến hộ pháp cho chủ thượng. Giọng Nguyệt Nhi có chút lạnh lùng như không thể nghi ngờ, nhưng trong lòng nàng lại tràn ngập niềm vui sướng, vì nàng sắp được gặp lại chủ nhân của mình. người mà nàng đã xa cách vô số năm tháng, người mà nàng đã phân ra vô số phân thân để tìm kiếm khắp tiên vực. Tuân theo pháp chỉ của lão tổ, mọi người trong Thái Âm Thần Cung nghe lệnh của Nguyệt Nhi, lập tức bắt đầu hành động. Chỉ một lát sau, họ đã tập hợp trước mặt Nguyệt Nhi, sẵn sàng để nàng phất tay mang đi, cùng nhau biến mất trong Thái Âm Thần Cung. Kia là Thái Âm Tiên Vương khôi phục. Vào khoảnh khắc Thái Âm Tiên Vương bước ra khỏi Thái Âm Tiên Cảnh, toàn bộ tu sĩ tại Thái Âm Châu đều cảm nhận được một luồng Tiên Vương uy áp nhàn nhạt. Đó là một cảm giác khó tả, vừa nhẹ nhàng như gió xuân, lại vừa dữ dội tự sấm sét. Mỗi một tu sĩ cảm nhận được đều có sự khác biệt. Có kẻ đang độ kiếp tại lãnh địa của đám xú nương môn kia, xem ra nàng ta không thể ngồi yên rồi. Các cự đầu Tiên Vương ở những châu vực lân cận cũng cảm nhận được Thái Âm Tiên Vương xuất quan, hơn nữa còn nhận ra có người đang muốn vượt Tiên Vương kiếp tại Thái Âm Châu. Thái Âm Tiên Vương, một nữ nhân ngu xuẩn này lại xuất quan vào thời điểm quan trọng như vậy, chẳng lẽ nàng ta không sợ bỏ lỡ cơ hội đại đạo giáng lâm sao? Bởi lẽ cơ hội tấn thăng khi đại đạo giáng xuống là vô cùng mơ hồ, ngay cả những tiên vương mạnh mẽ như bọn họ cũng phải toàn tâm toàn ý hòa mình vào đại đạo mà họ tu luyện, bế quan để nắm bắt luồng cơ hội đó. Nhưng hiện tại Thái Âm Tiên Vương lại trực tiếp xuất quan, rõ ràng là không thể nào toàn tâm dung nhập vào đại đạo được nữa. Hơn nữa, việc toàn tâm toàn ý hòa mình vào đại đạo cũng chẳng phải là chuyện đơn giản. Vì vậy, việc Thái Âm Tiên Vương xuất quan có lẽ rất có thể sẽ khiến nàng ta lỡ mất cơ hội đại đạo giáng lâm. Cùng lúc đó, tại một sơn động bí ẩn ở Thái Dương Châu, Ngư Thiên bỗng nhiên giật mình, vì nàng cảm nhận được Thái Âm Tiên Vương xuất quan. Nếu đối phương xuất quan, chẳng phải là sẽ đến để dung hợp nàng vào cơ thể? Dù sao, nàng chỉ là một phân thân của Thái Âm Tiên Vương, và lại nàng cũng đã thức tỉnh một vài mảnh vỡ ký ức, biết rằng Quân Lăng Thiên chính là chủ nhân mà Thái Âm Tiên Vương luôn tìm kiếm. Có thể nói Thái Âm Tiên Vương và Quân Lăng Thiên là cùng một phe, cho nên nàng hiện tại không quá tin tưởng Quân Lăng Thiên. Vì vậy nàng chỉ có thể trốn đi thật xa, tìm cách chặt đứt ràng buộc với Thái Âm Tiên Vương. Chỉ là nàng không biết rằng hiện tại Thái Âm Tiên Vương căn bản không hề chú ý đến nàng, mà chỉ đang vội vàng hộ pháp cho chủ nhân của mình. Thái Âm Tiên Vương vậy mà lại xuất quan ngay lúc này, rốt cuộc là địch hay bạn? Quân Lăng Thiên cũng cảm nhận được khí tức của Thái Âm Tiên Vương, có chút do dự không biết nên xác định thái độ của đối phương như thế nào. Dù sao hắn hiện tại đang đột phá trên lãnh địa của đối phương, chẳng khác nào cưỡng ép cướp đoạt một phần phúc nguyên của nàng ta. Nếu như việc này xảy ra ở lãnh địa của tiên vương khác, có lẽ đối phương đã sớm dẫn người đến vây quét. Việc hắn chọn Thái Âm Châu để đột phá là vì trước đó đối phương đã bày tỏ thiện ý với hắn, hắn cảm thấy có thể đàm phán một phen, đợi sau khi đột phá sẽ tiến hành bù đắp sau. Dù thế nào đi nữa, đột phá sắp đến, không cho phép hắn cân nhắc nhiều như vậy, bởi vì thần hồn và thân thể của hắn lúc này đã đạt đến đỉnh phong, ở vào điểm tới hạn của đột phá. Ngay lúc này, phá cho ta! Quân Lăng Thiên gầm lớn trong lòng, khí thế toàn thân trong nháy mắt bốc lên trời cao, thần hồn kết nối với thiên địa đại đạo, hông xiềng trói buộc tu vi trong cơ thể hắn cũng hoàn toàn đứt gãy. Mây lôi kiếp trên bầu trời cũng cuồn cuộn không ngừng, lại một lần nữa áp xuống gần hơn mấy phần. Sau đó, Quân Lăng Thiên chậm rãi bay lên rời khỏi khu vực của Cửu Thiên Liên Minh. Dù sao, lôi phạt của Tiên Vương kiếp không phải là thứ mà người của Cửu Thiên Liên Minh có thể gánh chịu. Ngay khi Quân Lăng Thiên chuẩn bị độ kiếp, trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên một giọng nói truyền âm: "Chủ nhân, người cứ yên tâm đột phá, Nguyệt Nhi sẽ hộ pháp cho ngài." "Tốt, nhờ ngươi." Tuy rằng chưa từng gặp mặt chủ nhân của giọng nói này, nhưng Quân Lăng Thiên đã lờ mờ đoán ra thân phận của đối phương. Chỉ là trong lòng hắn rất nghi hoặc vì sao đối phương lại gọi mình là chủ nhân, giữa mình và nàng ta rốt cuộc có quan hệ gì. Sau đó, Quân Lăng Thiên bắt đầu dốc toàn lực đột phá Tiên Vương cảnh. Khi Tử Tiêu Diệt Thế Thần Lôi trên bầu trời đã ấp ủ xong, lập tức giáng xuống như mưa rào. Rõ ràng Tiên Vương kiếp khác biệt so với lôi kiếp trước đó, nó không giáng xuống từng đạo mà là vô số lôi đình dày đặc như tên lửa truy đuổi, đánh vào người Quân Lăng Thiên. Đồng thời, uy lực của nó còn tăng lên gấp đôi theo thời gian, nhưng đây chỉ là giai đoạn thứ nhất của Tiên Vương kiếp. Trong giai đoạn này, Quân Lăng Thiên cứ thế mà dựa vào thể chất của mình để gắng gượng vượt qua. Sau một khoảng thời gian, Tiên Vương kiếp bước sang giai đoạn thứ hai, 100 hóa thân lôi đình cảnh giới chuẩn Tiên Vương sẽ đến tấn công. Chỉ thấy trên bầu trời dần dần hiện ra hàng ngàn con lôi nguyên thú, được ngưng tụ từ bản nguyên của lôi đình đại đạo. Dù chỉ là ảo hóa, nhưng mỗi một lôi nguyên thú đều mang ý thức riêng, có thể tự suy nghĩ và phán đoán. Đồng thời, lôi nguyên thú lại là một tồn tại nổi danh ngang hàng với chân long thần hoàng thái cổ chân linh, vì vậy sức mạnh của nó là không thể nghi ngờ. 100 lôi nguyên thú cảnh giới chuẩn tiên vương vây công ngươi một người, đó chính là cường độ của tiên vương kiếp, và đó cũng là lý do mà nhiều chuẩn tiên vương không thể vượt qua kiếp. Thái Âm Tiên Vương vậy mà không xuất thủ, chẳng lẽ là muốn chờ đến khi đối phương độ kiếp xong, trong thời gian suy yếu mới xuất thủ sao? Vô số thần thức của cường giả đều chú ý đến mọi chuyện xảy ra ở đây. Việc Thái Âm Tiên Vương xuất quan mà không trực tiếp động thủ khiến họ cho rằng nàng ta sợ bị lôi kiếp khóa chặt, nên chọn thời điểm đối phương suy yếu sau khi độ kiếp xong mới ra tay. Tuy nhiên, rất nhanh, sự chú ý của họ đã thay đổi. bởi vì họ phát hiện quân Lăng Thiên dẫn động không phải 100 mà là 1000 con lôi nguyên thú. Cái gì? 1000 con lôi nguyên thú? Vô số đại lão cự đầu đều kinh ngạc trước cảnh tượng độ kiếp của quân Lăng Thiên, bởi vì ngay cả những người mạnh mẽ như họ trước đây cũng chỉ dẫn động được 3 đến 500 con lôi nguyên thú, kỷ lục cao nhất hiện tại cũng chỉ là 800 con. Đó là một tồn tại cấm kỵ mà họ không thể diễn tả hay tưởng tượng nổi. Không ngờ thổ dân hạ giới này lại có thiên phú khủng bố đến vậy, có thể dẫn động 1000 con lôi nguyên thú. Các đại lão am hiểu về tiên vương kiếp đều kinh hãi. Họ hoàn toàn không ngờ rằng thiên phú của quân Lăng Thiên lại khủng khiếp đến thế. Đây có phải là lý do mà lão tổ đích thân dẫn đội hộ pháp? Những chuẩn tiên vương của Thái Âm Thần Cung vốn có chút không để bụng và coi thường quân Lăng Thiên, giờ phút này đều thu hồi sự khinh thị. Nếu đạo hữu này độ kiếp thành công, có lẽ sẽ sánh vai với vị kia. Ban đầu, mọi người cho rằng tiên vương kiếp của quân Lăng Thiên đã định trước thất bại. Dù sao tỷ lệ thành công chỉ là 0.1 đáng thương kia. Nhưng hiện tại, có vẻ như đối phương ứng phó vẫn còn rất dư sức. Khi Thái Âm Tiên Vương nhìn thấy cường độ tiên vương kiếp của quân Lăng Thiên, đôi mắt đẹp của nàng cũng tràn đầy vui mừng. Dù sao, tiên vương kiếp càng mạnh, chứng tỏ tư chất càng yêu nghiệt, chiến lực càng cường đại. Đồng thời, nàng rất tự tin rằng chủ nhân của mình nhất định sẽ độ kiếp thành công. Nhìn sang Cửu Thiên Liên Minh, trái tim mọi người đều treo lên cổ họng, vì họ cũng cảm nhận được cường độ của tiên vương kiếp, chỉ một luồng không khí đè nén đã khiến họ khó thở. Có thể tưởng tượng được quân Lăng Thiên ở trung tâm đang phải chịu áp lực lớn đến mức nào. Yên tâm đi, chúng ta phải tin tưởng phu quân, chàng nhất định sẽ độ kiếp thành công. Cơ Tuyết Lạc lên tiếng an ủi mọi người. Giữa không trung, 1000 con lôi nguyên thú với chiếc sừng độc trên đầu, thân hình tự toan ngây, toàn thân tỏa ra thần lôi màu tím, vây khốn quân Lăng Thiên. Cơ Tuyết Lạc và những người khác lo lắng thấy vậy, thầm cầu nguyện cho quân Lăng Thiên. Những tu luyện giả khác xem cảnh này đều không mấy lạc quan về quân Lăng Thiên, lại là cả ngàn con lôi nguyên thú, xem ra tên thổ dân hạ giới này khó mà vượt qua tiên vương kiếp. Cố Hợp Hoan thầm nghĩ, đồng thời toàn tâm toàn ý cảm thụ những gì quân Lăng Thiên trải qua khi độ kiếp, học hỏi phương thức ứng phó để chuẩn bị cho bản thân sau này. Quân Lăng Thiên đối diện ngàn con lôi nguyên thú trên không, thần sắc vẫn bình tĩnh. Hắn vung tay, thanh chuẩn tiên đế kiếm xuất hiện, vĩnh hằng kiếm ngục. Quân Lăng Thiên thi triển kiếm quyết, vô số kiếm ảnh lập tức hiện ra trên bầu trời, hợp thành một thế giới kiếm ngục. Uy năng kiếm đạo đáng sợ lập tức bao phủ toàn bộ lôi nguyên thú. Cái gì? Lại là võ kỹ cấp tiên đế? Tên thổ dân hạ giới này rốt cuộc biết bao nhiêu chiêu thức? Dù quân Lăng Thiên thi triển vĩnh hằng kiếm ngục không có uy năng thần thông cường đại như kiếm khai thiên môn, nhưng vẫn là võ kỹ cấp tiên đế hiếm có. Mọi người thầm cảm thán quân Lăng Thiên phúc duyên sâu dày, xem ra chủ nhân đã học được một phần võ kỹ thần thông kiếp trước. Nguyệt Nhi vui mừng khi thấy cảnh này, điều này cho thấy chủ nhân của mình có thể đã thức tỉnh một phần ký ức, không biết có nên xuất hiện hay không. Khi vô số kiếm ảnh hóa thành lưu quang xoắn giết đám lôi nguyên thú, mọi người chợt nhận ra ngàn con lôi nguyên thú này không phải đối thủ của quân Lăng Thiên. Tất cả hóa thành lôi chi bản nguyên, dung nhập thân thể quân Lăng Thiên, tôi luyện hắn. 1000 lôi nguyên thú không làm gì được hắn. Chiến lực của kẻ này sánh ngang cường giả tiên vương cảnh. Một số đại lão nhìn thấy cảnh này, ước chừng đã đoán được thực lực của quân Lăng Thiên. Hừ, chỉ nhiều ngoại vật, nếu không có thanh linh kiếm cấp chuẩn tiên đế, hắn làm sao có chiến lực cao như vậy? Thanh kiếm kia dường như của Thái Âm Tiên Vương, không biết tên thổ dân hạ giới này và bà lão đó có quan hệ gì. Mọi người nhìn thanh chuẩn tiên đế kiếm trong tay quân Lăng Thiên, không khỏi suy tư, không biết hai người có quan hệ thế nào. Dù hắn qua được quan thứ hai, vẫn còn quan thứ ba, tiên vương kiếp đâu dễ dàng như vậy. Những tiên vương từng vượt qua tiên vương kiếp đều biết sự tồn tại của quan thứ ba, nghĩ đến cảnh tượng lúc trước, đến giờ vẫn còn sợ hãi. Kẻ này tài năng như vậy, trách không được có thể trở thành chủ thượng của lão tổ. Người của Thái Âm Thần Cung đã chấp nhận sự thật rằng người trẻ tuổi này nếu vượt qua kiếp nạn sẽ trở thành chủ thượng của toàn bộ Thái Âm Thần Cung. Nhưng quan thứ ba không thể mượn ngoại vật, hắn có thể vượt qua sao? Trong mong chờ và lo lắng, quan thứ ba của tiên vương kiếp quân Lăng Thiên rốt cuộc đã đến. Cảm nhận quy tắc của quan thứ ba, quân Lăng Thiên quả nhiên thu lại chuẩn tiên đế kiếm. Quy tắc đã ám chỉ, nếu sử dụng ngoại vật, uy năng lôi kiếp sẽ tăng lên đến cấp bậc ngoại vật sử dụng, tức cường độ lôi kiếp cấp chuẩn tiên đế. Nghe nói đạo thứ ba của tiên vương kiếp đáng sợ nhất, nhưng ít người biết, hôm nay rốt cuộc được chứng kiến. Những tu luyện giả vây xem đều rất hưng phấn. Nhưng ngay sau đó, mọi người chợt thấy một vòng xoáy màu vàng kim cực lớn xuất hiện giữa lôi kiếp. 10 bậc thang xếp từ bản nguyên đại đạo nhanh chóng lan xuống, mỗi bậc thang một màu sắc khác nhau, đại diện cho đại đạo ẩn chứa. Cái gì? 10 bậc? Những cự đầu tiên vương biết điều này có nghĩa gì đều trợn tròn mắt. Họ biết rõ điều này đại diện cho điều gì. Không ngờ chủ nhân sau khi luân hồi lại càng mạnh mẽ. Thái Âm Tiên Vương giờ phút này mặt mày hớn hở, như một cô gái nhỏ tươi cười rạng rỡ, không còn vẻ cao ngạo thường ngày. 10 bậc thang đại diện cho 10 vị tiên vương thật sự giáng lâm khảo hạch tê thổ dân hạ giới này. Một người đối mặt 10 tiên vương, quả thực là độ khó địa ngục. Những cự đầu tiên vương từng vượt kiếp nhớ lại việc đối mặt một tiên vương đã bị đánh cho thân tàn ma dại, suýt mất mạng. Giờ Quân Lăng Thiên đối mặt 10 cường giả Tiên Vương, lấy gì mà qua? Một đánh 10. Dù những Tiên Vương này là phục khắc hoàn mỹ của Thiên Địa Đại Đạo khi họ vẫn lạc, chiến lực không hề giảm sút, vẫn là chiến lực cấp Tiên Vương thực thụ. Bao nhiêu năm rồi, không ngờ lại có hậu bối độ kiếp. Một giọng nói tang thương vang lên. Trên 10 bậc thang rốt cuộc có thân ảnh bước ra từ vòng xoáy truyền tống, mỗi bước đi, đạo vận màu vàng kim lại nở rộ. Vật phẩm và khoáng mạch thuộc tính kim trong phạm vi ước vạn dặm đều chấn động, cộng hưởng theo. Chẳng lẽ là Kim Ma Tiên Vương, người được vinh danh là Kim Chi Chân Chủ? Chỉ ít người còn nhớ một Tiên Vương truyền kỳ, có thể nói ông là hóa thân của Kim Nguyên Tố. Bản thân ông được thai nghén từ bản nguyên thuộc tính kim, sau đó trong thời gian ngắn đột phá đến Tiên Vương cảnh bằng Kim Chi Đại Đạo. Không thể không kinh diễm, khi Tiên Vương đầu tiên xuất hiện trên bậc thang, 9 bậc thang phía sau cũng liên tiếp hiện thân. Đó là thôn Ma Tiên Vương, nghe đồn có thôn Thiên Ma Thể, không gì không nuốt. Đó là Mộc Linh Tiên Vương, từng đi đến cực hạn trên Mộc Chi Đại Đạo, được vinh danh là Tiên Vương trường thọ nhất. Đó là Nhược Thủy Tiên Vương, từng chứng đạo bên bờ Nhược Thủy Hà, sùng nhi của Thủy Chi Đại Đạo. Đó là Hỏa, khi từng cự đầu Tiên Vương cảnh hiện thân, cơ bản đều được nhận ra. Dù sao họ từng xưng tôn trong thời đại của mình, danh chấn toàn bộ tiên vực. Những người này đều không phải Tiên Vương bình thường, mà là những tấm gương của một thời đại. Khi nhận ra những Tiên Vương này, mọi người đều kinh hãi, bởi vì đây không phải Tiên Vương bình thường, mà là những người thuộc hàng đỉnh phong trong Tiên Vương. 10 vị Tiên Vương đỉnh phong hiện thân vì Tiên Vương kiếp của Quân Lăng Thiên, cường độ này căn bản không thể vượt qua. Ngày đó họ đối mặt một Tiên Vương khảo hạch bình thường đã suýt mất mạng, giờ Quân Lăng Thiên lại đối mặt 10 Tiên Vương đỉnh cấp. Ngay cả Nguyệt Nhi biết bản lĩnh của Quân Lăng Thiên cũng lo lắng cho chủ nhân. Dù sao lần này không thể dùng ngoại vật vượt quá tu vi bản thân. Cái này, Quân Huyền Diệp và những người khác nhìn đội hình khổng lồ này, nhất thời cũng khẩn trương vô cùng. Chúng ta phải tin tưởng phu quân. Cơ Tuyết Lạc một lần nữa lên tiếng, cố gắng trấn an mọi người, nhưng thực tâm mà nói, chính nàng cũng vô cùng lo lắng. Trên bầu trời, 10 vị Tiên Vương đã đồng loạt hướng ánh mắt về phía Quân Lăng Thiên. Thật thú vị, Tiên Vương kiếp lại có thể trực tiếp triệu hồi chân linh của 10 vị Tiên Vương. Thôn Ma Tiên Vương lộ vẻ suy tư, đánh giá Quân Lăng Thiên từ trên xuống dưới một lượt. Giết! Tiểu tử! Vập phải bản tôn! Coi như số ngươi xui xẻo. Kẻ vừa lên tiếng là một Tiên Vương toàn thân toát ra sát khí ngút trời, Sát Lục Tiên Vương. Hắn lấy giết chóc để chứng đạo, từng tàn sát cả một châu của tiên vực, đủ thấy mức độ điên cuồng của hắn. Những Tiên Vương khác cũng ít nhiều đánh giá Quân Lăng Thiên, bởi lẽ thường bọn họ tồn tại dưới dạng chân linh ký thác trong thiên đạo, chịu sự khống chế của thiên đạo. Chỉ khi có người đột phá Tiên Vương cảnh, trải qua Tiên Vương kiếp thì mới được triệu hoán. Vậy ra đây là cửa ải cuối cùng, khó khăn nhất của Tiên Vương kiếp. Quân Lăng Thiên quan sát kỹ 10 vị Tiên Vương xung quanh, nhận thấy mỗi người đều được bao bọc bởi đạo vận cực hạn. Rõ ràng chiến lực của bọn họ đều thuộc hàng đỉnh phong trong Tiên Vương cảnh. Nói nhiều vô ích, đến chiến thôi. Quân Lăng Thiên bừng bừng chiến ý, ảnh hưởng trực tiếp đến thiên địa dị tượng, khiến tầng mây kiếp dày đặc trên trời cũng bị xé toạc. Đối mặt với 10 người chúng ta mà vẫn còn hừng hực chiến ý, kẻ này quả không tầm thường. 7 trong số 10 vị Tiên Vương nhìn Quân Lăng Thiên một cách sâu sắc, bởi vì trên người hắn họ thoáng thấy bóng dáng vị đại nhân mà họ từng đi theo. Vậy để bản tôn thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Sát Lục Tiên Vương vung Tử Vong Liêm Đao, thanh đao được tạo nên từ sát ý thuần túy, trực tiếp chém về phía Quân Lăng Thiên. Thu hoạch linh hồn. Sát Lục Tiên Vương không kìm được liếm môi khi thấy lưỡi hái sắp sửa lấy đi đầu của Quân Lăng Thiên, nhưng khi lưỡi hái chạm đến cổ Quân Lăng Thiên, nó đột ngột khựng lại. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy vô số lớp tường không gian chồng chéo tại điểm va chạm giữa lưỡi hái và cổ Quân Lăng Thiên. Điều này khiến Tử Vong Chi Liêm vĩnh viễn không thể chạm tới Quân Lăng Thiên. Không gian chi lực sao? Như vậy mới có chút thú vị. Sát Lục Tiên Vương có chút bất ngờ, nhưng đó cũng là điều hắn đã dự liệu. Nếu một kẻ yêu nghiệt có thể dẫn động 10 vị Tiên Vương đỉnh cấp giáng lâm lại bị tiêu diệt chỉ bằng một kích, thì thật quá nực cười. Chiêu này, bản tôn muốn xem ngươi đối phó thế nào. Sát Lục Tiên Vương nói rồi hóa thành vô số màn xương đen, tấn công bất ngờ về phía Quân Lăng Thiên. Trước đây, hắn đã dựa vào chiêu này để thu hoạch linh hồn của cả một châu, nhưng Quân Lăng Thiên chỉ liếc nhìn đám xương đen, lập tức tốc độ của chúng chậm lại. Trải qua 2 cửa ải trước, cảnh giới của hắn tuy chưa đạt Tiên Vương cảnh thực thụ, nhưng cũng sấp xỉ, chiến lực tăng lên đáng kể. Cái gì? Lại là thời gian chi lực. Tiểu tử này còn nắm giữ thời gian chi lực. Nếu không gian chi lực còn có thể chấp nhận, thì thời gian chi lực khiến mọi người kinh hãi. Kẻ này quả là yêu nghiệt, xem ra chúng ta cũng phải ra tay. Nghiêm túc mà nói, những Tiên Vương này đều đã chết, chỉ còn chân linh bất diệt trong thiên đạo. Vì vậy, chiến lực của họ so với thời đỉnh phong vẫn có sự khác biệt. Ban đầu, họ khinh thường việc vây công Quân Lăng Thiên, nhưng giờ thì không thể. 9 vị Tiên Vương còn lại bắt đầu di chuyển, bao vây Quân Lăng Thiên vào giữa. Đã vậy, xem ra ta cũng phải nghiêm túc thôi. Quân Lăng Thiên vừa dứt lời, Hồng Mông kiếm cốt phát ra ánh sáng chói lòa, xé toạc cả bầu trời. Ánh sáng bao trùm vạn vật, thậm chí xuyên thủng một lỗ lớn trên tầng mây Tiên Vương kiếp. Đây là Hồng Mông kiếm cốt trong truyền thuyết. Làm sao có thể? Nó không phải chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao? Những người có kiến thức lúc này mới hiểu tại sao Quân Lăng Thiên có thể tùy ý khống chế tiên kiếm cấp chuẩn tiên đế. Hóa ra hắn đã tìm được Hồng Mông kiếm cốt. Thứ khai sinh ra kiếm đạo từ thủa hỗn mang. Hồng Mông kiếm cốt khi đại thành là một tồn tại kinh khủng, vượt lên trên cả kiếm chi đại đạo. Ngay cả Nguyệt Nhi cũng ngạc nhiên, sau đó vui mừng khô xiết. Chủ nhân thật sự làm được. Người thật sự tìm được Hồng Mông kiếm cốt. Trước đây, chủ nhân của nàng đã từng nhắc đến phỏng đoán về Hồng Mông kiếm cốt, nhưng nàng vẫn cho đó là truyền thuyết. Không ngờ, nó lại là thật. Tuy nhiên, Hồng Mông kiếm cốt của chủ nhân nàng có vẻ như chưa trưởng thành hoàn toàn. Nếu không, toàn bộ kiếm chi đại đạo sẽ trở thành vũ khí được người điều khiển dễ dàng. Hãy tưởng tượng, toàn bộ kiếm chi đại đạo bị rút ra, hóa thành một thanh kiếm, để ngươi sử dụng. Đó sẽ là một cảnh tượng kinh thiên động địa. Đó cũng là phỏng đoán của chủ nhân nàng kiếp trước. Vượt lên trên mọi đại đạo, siêu thoát tất cả, trở thành vĩnh hằng. Chư vị, vị đạo hữu này đã coi trọng chúng ta như vậy, chúng ta cũng đừng giấu giếm làm gì. 10 vị tiên vương nhìn nhau, đều thấy được sự phấn khích trong mắt đối phương. Được chiến đấu với người sở hữu Hồng Mông kiếm cốt là vinh dự lớn lao đối với những người đã chết như họ. Nhược Thủy Tam Thiên, Già Thiên Tế Nhật, Thôn Phệ Vạn Vật, hầu hết mọi người đều tung ra kỹ năng và thần thông mạnh nhất của mình, dồn hết lực vào một kích. Vô vàn bản nguyên đại đạo hội tụ, khiến cả thiên địa biến sắc. Tuy nhiên, điều này cũng gián tiếp tạo phúc cho vô số tu sĩ, bởi vì họ có thể cảm ngộ bản nguyên đại đạo ở cự ly gần, từ đó xác định con đường tu luyện của mình. Đối mặt với những công kích hủy thiên diệt địa như vậy, Quân Lăng Thiên không hề nao núng. Kiếm đến. Khi Quân Lăng Thiên cất tiếng, bản nguyên đại đạo của kiếm chi đại đạo từ hư không phá vỡ mà đến, ngưng tụ chậm rãi trong lòng bàn tay Quân Lăng Thiên. Cuối cùng, nó biến thành một thanh bản nguyên chi kiếm, toàn thân được tạo nên từ bản nguyên kiếm đạo. Mặc cho ngươi thần thông thế nào, ta đều chỉ một kiếm chảm chi. Nói xong, Quân Lăng Thiên giơ bản nguyên chi kiếm trong tay lên, chém ngang một đường. 10 vị tiên vương đỉnh phong cũng đồng thời tung ra công kích về phía Quân Lăng Thiên. Hai luồng công kích chạm trán, tất cả đều dừng lại trong khoảnh khắc. Hiển nhiên, uy năng công kích của 10 vị tiên vương cảnh không hề kém cạnh công kích của Quân Lăng Thiên, thậm chí có một loại thế lực ngang nhau. Dù sao, Quân Lăng Thiên hiện tại chưa trở thành cường giả tiên vương cảnh thực thụ, chỉ dựa vào Hồng Mông kiếm cốt chưa trưởng thành thì không thể trong nháy mắt miểu sát 10 vị tiên vương. Nhưng hành động của hắn trong mắt những người tu luyện hóng chuyện lại không phải là như vậy. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Hắn thật sự có thể một mình chống lại 10 vị tiên vương đỉnh phong mà không hề lép vế? Trận chiến này chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Xem ra tiên vực sắp mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Người giang suốt đều nhìn ra rằng, chỉ cần vị thổ dân chuẩn tiên vương từ hạ giới này đi lên vượt qua được lần tiên vương kiếp này, thì toàn bộ tiên vực sẽ có thêm một vị cự đầu tiên vương nữa. Đồng thời, bởi vì cả hai bên giao chiến đều không hề giữ lại, thi triển những thần thông chấn đáy hòm của chính mình, sở hữu những gì diễn ra trong khoảnh khắc này đều khiến cho đại đạo bản nguyên trở nên vô cùng phát triển. Điều này lại có thể để một số tu luyện giả có tu vi thấp cảm nhận được một cách rõ ràng. Không ít tu luyện giả bị kẹt tại bình cảnh tu luyện lại nhân họa đắc phúc, đột phá cảnh giới vốn có của mình. Nhìn lên bầu trời lúc này, công kích của hai bên chỉ rằng co trong chốc lát, thế cân bằng liền bị đánh phá. 10 vị tiên vương phát ra công kích, dưới đạo kiếm quang quét sạch hoàn vũ của Quân Lăng Thiên, bắt đầu xuất hiện thế tan tác. Cuối cùng, chúng tan loạn nhanh chóng như nước vỡ đê, và bọn hắn cũng bị đạo kiếm quang còn dư lực của Quân Lăng Thiên chém chết. Trong khoảnh khắc cuối cùng khi thân hình tiêu tán, 10 vị tiên vương đều nhìn Quân Lăng Thiên với ánh mắt sáng rực. Trong ánh mắt ấy dường như mang theo hy vọng và sùng kính. Và theo 10 vị đỉnh cấp tiên vương tiêu tán, điều đó biểu thị rằng Quân Lăng Thiên đã vượt qua tiên vương kiếp một cách hữu kinh vô hiểm. Kiếp vân tan đi, thiên đạo giáng xuống tường thụy quang huy. Vô số chúc phúc từ thiên địa đại đạo tiến vào thể nội Quân Lăng Thiên, vì hắn đúc thành thân thể tiên vương chân chính, ngưng tụ đạo quả tiên vương. Thông qua rồi. Vậy mà thật sự thông qua rồi, quá tốt rồi. Trên mặt Cơ Tuyết Lạc và những người khác đều lộ ra vẻ vui mừng. Thái Âm tiên vương cũng khẽ thở ra. Nhưng nàng biết chủ nhân của mình còn một bước nữa cần phải thực hiện. Đó chính là đem chân linh của mình ký thác vào thiên đạo. Nhưng Quân Lăng Thiên lại không có ý định đó. Bởi vì thông qua hệ thống, hắn biết được rằng, nếu đem chân linh ký thác vào thiên đạo, thì tương lai việc đột phá tiên đế cảnh sẽ vô cùng khó khăn. Bởi vì tiên đế cảnh mang ý nghĩa ngang hàng với thiên đạo. Vậy thiên đạo lại làm sao nguyện ý? Bởi vậy, Quân Lăng Thiên nhắm mắt lại, trực tiếp lấy ra một luồng chân linh của mình, để nó hóa thành thiên đạo của thế giới bên trong cơ thể hắn. Tức là thiên đạo cũng là hắn. Hắn cũng là thiên đạo, độc lập với tiên vực bên ngoài, không chịu bất kỳ sự trói buộc nào của thiên đạo tiên vực. Tuy nhiên, phương pháp này của hắn chỉ có thể mình hắn sử dụng, bởi vì nếu những tiên vương khác làm như vậy, chắc chắn sẽ dẫn đến thiên phạt. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Quân Lăng Thiên chậm rãi mở mắt ra. Thái Âm tiên vương thấy vậy, lập tức dẫn dắt toàn bộ cao tầng của Thái Âm thần cung quỳ hối trước mặt Quân Lăng Thiên. Nguyệt Nhi cung nghênh chủ thượng trở về, chúng ta cung nghênh chủ thượng trở về. Cái quỷ này, trực tiếp khiến cho đông đảo tu sĩ vốn còn đang đắm chìm trong sự kiện tiên vương kiếp vừa rồi, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cái gì? Người độ kiếp này lại là chủ nhân của Thái Âm Tiên Vương? Tin tức này quả thực khiến mọi người ở đây kinh ngạc đến rớt cằm. Bọn hắn làm sao cũng không ngờ rằng Thái Âm Tiên Vương chẳng những không ra tay với Quân Lang Thiên, ngược lại còn nhận hắn làm chủ. Đáng chết! Tại sao có thể như vậy? Cố Hợp Hoa nhìn lên màn kia trên bầu trời, nhất thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn vốn còn định từ từ tính, đợi đến khi hắn sử dụng âm dương hợp hoa thần thể của mình đột phá chuẩn tiên vương cảnh, liền bắt Mộng Lưu Tô về. Sau đó từng chút một ra tay với Thái Âm Tiên Vương. Không ngờ rằng bây giờ toàn bộ Thái Âm Thần Cung đều nhận vị tiên vương thổ dân trên bầu trời kia làm chủ. Mà hắn giống như một thằng hề, bỏ ra lượng lớn tài nguyên tu luyện, kết quả không mò được gì, còn trở thành thế lực phụ thuộc của Thái Âm Thần Cung. Nói cách khác, vị tiên vương thổ dân trên bầu trời kia hiện tại cũng là chủ nhân của hắn. Điều này khiến hắn có cảm giác vừa mất vợ lại mất quân. Nhưng bây giờ hắn căn bản không phải đối thủ của Quân Lang Thiên, chỉ có thể bất lực phẫn nộ. Thế nhưng hắn không biết rằng Quân Lang Thiên giờ phút này đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Ừm. Khẽ ồ lên một tiếng, sau đó Quân Lang Thiên tùy ý liếc nhìn Cố Hợp Hoan một cái. Trong nháy mắt, Cố Hợp Hoan liền giật mình phát hiện thân thể của mình vậy mà đang chậm rãi biến mất. A a, tại sao có thể như vậy? Thân thể của ta, thân thể của ta. Nỗi khủng hoảng vô cùng lớn trong nháy mắt bao phủ lấy tâm trí của Cố Hợp Hoan. Nhưng dù hắn làm ra chiêu thức gì cũng không thể làm dịu tình huống này. Không sai, một kim tiên cảnh như hắn đối với một tiên vương cảnh như Quân Lang Thiên mà nói giống như con kiến hôi, chỉ cần một ánh mắt là có thể diệt sát. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết khí vận chi tử Cố Hợp Hoan, cướp đoạt khí vận giá trị 2.500, không điểm, âm dương hợp hoan thần thể bản nguyên. Âm thanh của hệ thống vang lên bên tai Quân Lang Thiên. Âm dương hợp hoan thần thể, ngược lại là một thể chất không tệ. Quân Lang Thiên cười, hiển nhiên thể chất này hắn định dùng cho chính mình, bởi vì như vậy có thể thông qua song tu để nhanh chóng nâng cao tu vi cho Cơ Tuyết Lạc và các nữ nhân khác. Đồng thời, việc này cũng có ít nhiều lợi ích cho việc đề thăng tu vi của hắn. Tuy nhiên, lúc này hắn còn cần phải xử lý chuyện của Thái Âm Tiên Vương. Nhìn Thái Âm Tiên Vương có tướng mạo giống Nguyệt Thiền đến 9 phần, lại càng thêm hoàn mỹ, Quân Lang Thiên trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Đều đứng lên đi. Tuy rằng vẫn chưa rõ vì sao đối phương lại gọi mình là chủ nhân, nhưng Quân Lang Thiên không hề ghét Thái Âm Tiên Vương, ngược lại còn có một loại cảm giác thân cận. Hắn tin vào trực giác của mình, người phụ nữ tuyệt mỹ trước mắt này thực lòng nhận hắn làm chủ. Tạ chủ nhân. Theo Nguyệt Nhi mở miệng đứng dậy, mọi người trong Thái Âm Thần Cung cũng đều đứng dậy theo. Nhưng trong đám người có hai vị nữ tử sắc mặt có chút thất lạc, đó chính là Mộng Lưu Tô và Lạc Thiên Y. Người đàn ông trước mắt này thật sự là quá ưu tú, đối với hai người họ mà nói tựa như một loại độc dược, quả thực khiến người ta không thể tự kiềm chế. Thực tế là các đệ tử và trưởng lão trong Thái Âm Thần Cung đều ít nhiều tồn tại một tia ái mộ và sùng bái đối với Quân Lang Thiên. Dù sao, lúc Quân Lang Thiên độ kiếp vừa rồi đã chém chết 10 vị cường giả tiên vương đỉnh cấp chỉ bằng một kiếm, mặc dù 10 vị tiên vương này chỉ là một luồng chân linh kết hợp với sức mạnh bản nguyên đại đạo biến thành. Ngươi cứ mang theo bọn họ trở về đi, đợi bản tôn xử lý xong mọi việc sẽ trở về tìm ngươi. Quân Lang Thiên nhàn nhạt nói với Nguyệt Nhi, hiện tại hắn cần phải trở về báo bình an với Cơ Tuyết Lạc và những người khác, sau đó giải quyết một chút việc của Cửu Thiên Liên Minh. Nguyệt Nhi dường như nhìn ra ý định của Quân Lang Thiên, sau đó mở miệng nói, chủ nhân, thực ra ngài hoàn toàn có thể đưa tộc nhân của ngài đến Thái Âm Tiên Cảnh của ta, như vậy sẽ an toàn hơn, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Nghe vậy, Quân Lang Thiên nhíu mày suy tư một cái chớp mắt rồi nói, cũng được, vậy đến Thái Âm Tiên Cảnh của ngươi đi. Hiện tại, Quân Lang Thiên đã có một nhận thức đại khái về thực lực của mình, đó chính là vô địch ở cảnh giới tiên vương, cho nên hắn cũng không sợ Thái Âm Tiên Vương giở trò gian. Hơn nữa hắn cũng đã hỏi hệ thống cũng không nói gì xấu về Thái Âm Tiên Vương. Sau đó, Quân Lang Thiên đầu tiên là trở về gặp Cơ Tuyết Lạc và cha mẹ của mình một lần, sau đó liền nói với họ thu dọn đồ đạc để chuyển đến Thái Âm Tiên Cảnh. Quân Huyền Diệp và những người khác cũng rất phối hợp, thu dọn một phen xong liền đi theo Quân Lang Thiên tiến vào Thái Âm Tiên Cảnh. Nếu Cố Hợp Hoan còn sống, nhìn thấy cảnh này chắc hẳn sẽ tức giận đến thổ huyết. Dù sao, lúc trước hắn đã tìm đủ mọi cách mới vào được trong đó, cuối cùng còn chưa ở được bao lâu đã bị đuổi ra. Còn bây giờ, Quân Lang Thiên và một đám người vậy mà cả tộc di chuyển vào. Cùng lúc đó, bên trong một chỗ bí cảnh nọ, Liễu Hinh vốn đang tu luyện bỗng nhiên ngừng lại. Hiển nhiên, nàng đã nhận ra cái chết của Cố Hợp Hoan. Bất quá, trên mặt nàng không hề có biểu lộ gì, bởi vì nhân quả giữa nàng và Cố Hợp Hoan đã sớm rõ ràng. Và theo thời gian trôi đi, tình huống Quân Lang Thiên độ kiếp lan tràn ra khắp tiên vực. Thế nhưng, điều mà mọi người không ngờ tới là, ngoại trừ những người trực tiếp quan sát tiên vương kiếp lần này, những người khác khi nghe quá trình độ kiếp phi thường này đều không tin. Nếu không phải đây chính là tiên vương kiếp, không thể dùng lưu ảnh thạch ghi lại được, những người tận mắt chứng kiến hận không thể ném lưu ảnh thạch vào mặt những kẻ không tin kia. Trong khi đó, các thế lực bất hủ ở các châu vực khác của tiên vực sau khi nghe tin tức này đều chỉ cười trừ. Dù sao, Vì tồn tại cấm kỵ kia trước đây cũng chỉ dẫn động 800 lôi nguyên thú. Làm sao một thổ dân hạ giới có thể dẫn động tới 1.000 con được? Tuy nhiên, cũng có một số tu sĩ nửa tin nửa ngờ. Nhưng chỉ là số ít mà thôi. Cùng lúc đó, Quân Lăng Thiên thu xếp ổn thỏa cho tộc nhân của mình, đồng thời dung hợp âm dương hợp hoan thần thể mà hắn có được. Sau đó, hắn lại dựa vào âm dương hợp hoan thần thể cùng Cơ Tuyết Lạc và những người khác song tu một phen. Mãi đến khi chúng nữ mềm nhũn cả người trên giường mới bằng lòng buông tha. Và sau lần song tu này, Cơ Tuyết Lạc và các nữ nhân khác đều bước vào cảnh giới từ chân tiên đến kim tiên, nhận được vô vàn lợi ích. Sau đó, Quân Lăng Thiên gọi Thái Âm Tiên Vương đến, muốn biết lý do nàng gọi hắn là chủ nhân. Chủ nhân, nay tìm ta. Nguyệt Nhi trước mặt Quân Lăng Thiên nhu thuận như một đứa trẻ, trên mặt mang nụ cười nhạt nhạt. Bản tôn muốn biết tại sao ngươi lại gọi ta là chủ nhân. Quân Lăng Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì chủ nhân kiếp trước đã cưu mang ta, đối đãi ta như người thân vậy. Nguyệt Nhi nói ra sự thật. Quân Lăng Thiên nghe vậy hơi trầm ngâm một chút, dường như đang suy nghĩ xem câu nói này có đáng tin hay không. Tốt, bản tôn biết rồi. Thực ra, khi nghe Nguyệt Nhi nói ra câu này, Quân Lăng Thiên đã tin hơn phân nửa. Hơn nữa, Nguyệt Nhi này còn là một khí vận chi nữ. Nếu hắn không xuất hiện, có lẽ nàng đã trở thành trợ lực cho Cố Hợp Hoan, biến thành một thành viên trong hậu cung của hắn. Đồng thời toàn bộ Thái Âm Thần Cung cũng sẽ trở thành đỉnh lô của Cố Hợp Hoan. Ngươi hãy nói cho bản tôn về tình hình tiên vực này đi. Quân Lăng Thiên hiện tại hiểu biết về tiên vực vẫn chỉ là những điều trên bề mặt. Muốn biết những chuyện bí ẩn kia, hắn phải hỏi người bản địa tiên vực mới được. Vâng, chủ nhân. Sau đó, Thái Âm Tiên Vương đem tất cả những gì mình biết kể cho Quân Lăng Thiên. Và sau khi hấp thụ và tiêu hóa hết những tin tức này, Quân Lăng Thiên không khỏi có chút xúc động. Thế lực tiên vực này lại phức tạp đến vậy sao? Giờ phút này, Quân Lăng Thiên đã có một sự hiểu biết sơ bộ về các thế lực ở tiên vực. Nhìn sang Linh Sơn Phật Môn, Lâm Thư Quân với cái đầu chọc lốc giờ phút này cũng đã nhận được tin Quân Lăng Thiên đột phá. Chết tiệt, không ngờ tên thổ dân hạ giới kia lại đột phá trước ta. Rõ ràng ta đã dùng tới 10 cần câu rồi. Nhìn hàng loạt cần câu nằm im lìm trên biển mây trước mắt, Lâm Thư Quân không khỏi cảm thấy bực bội. Bởi vì hắn đã vài ngày không câu được thứ gì tốt, toàn là những thứ vô dụng, không có tác dụng gì trong việc nâng cao cảnh giới của hắn. Mẹ nó, hôm nay lại không có gì à? Nhìn những cần câu đã đợi cả buổi sáng mà không hề có động tĩnh gì, Lâm Thư Quân thật muốn bẻ gãy hết chúng. Đinh, xin ký chủ đừng nóng vội, chỉ khi giữ được tâm tĩnh lặng mới có thể câu được đồ vật cực phẩm. Hệ thống kịp thời lên tiếng nhắc nhở. Dù sao, ý nghĩa của vô địch thả câu hệ thống là chỉ khi tâm bình khí hòa mới có thể câu được đồ tốt. Hiện tại tâm Lâm Thư Quân không tĩnh, dù có dùng 10 cần câu cũng không thể câu được thứ gì tốt. Nóng vội, ta đạp mã chỗ nào nóng vội hả? Hệ thống phế vật, ngươi không thể cho lão tử chút hàng tốt được à? Lâm Thư Quân trực tiếp chửi uỳnh lên. Vốn tưởng rằng chỉ cần hắn chịu nhục, âm thầm phát triển, đến lúc đó nhất định sẽ dẫm Quân Lăng Thiên dưới chân. Không ngờ bây giờ Quân Lăng Thiên lại trực tiếp đột phá tiên vương cảnh, trong khi hắn còn cách tiên vương cảnh rất xa. Có lẽ phải 1-2 ngàn năm nữa mới có thể đột phá. Phải làm sao đây? Hiện tại tên thổ dân hạ giới kia đã tu luyện đến tiên vương cảnh, có thể sẽ đến tìm ta báo thù không? Nghĩ đến việc Quân Lăng Thiên có thể đến bóp chết hắn, Lâm Thư Quân ăn ngủ không yên cả ngày lẫn đêm. Nhưng ngoài Phật Mô ra, hắn còn có thể đi đâu được nữa? Chỉ hy vọng tổ Phật có thể bảo vệ hắn mà thôi. Ở một nơi khác, bên trong tổ địa Kim Ô tộc, Đế Thập sau khi biết tin Quân Lăng Thiên đột phá đã không hề nghi ngờ gì. Ngay cả quá trình đột phá hắn cũng hoàn toàn tin tưởng một cách vô điều kiện. Dù sao, trước đây hắn đã thực sự đối đầu với Quân Lăng Thiên, Kim Ô tộc này không thể ở lại được nữa. Nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị tên thổ dân hạ giới kia tiêu diệt. Đế Thập nhìn nhận một cách thấu triệt. Trước đây bọn họ đi tìm Quân Lăng Thiên gây sự là mang theo ý định diệt tộc. Đây là mối thù không đội trời chung. Bây giờ Quân Lăng Thiên đã mạnh lên, chắc chắn sẽ đến đòi lại công đạo. Cho dù Kim Ô tộc hiện tại chưa đến mức ở thế hạ phong, nhưng sau này thì sao? Vì vậy, Đế Thập quyết đoán rời khỏi Thái Dương Tinh, đến những vùng biên giới hẻo lánh để bế quan tu luyện. Dù sao, hắn có hệ thống bày nát liền mạnh lên. Chỉ cần sống cuộc đời tầm thường là có thể trở nên mạnh mẽ. Và những gì họ nghĩ không sai, tu vi tăng lên, những mối thù trước đây chưa tính toán cũng nên tính rồi. Ngay khi Quân Lăng Thiên chuẩn bị tính sổ, Hoàng Ngê Thường và Hoàng Tịch Giao của thần hoàng tộc đã tìm đến. Dù sao, hai người họ hiện tại cũng là nữ nhân của hắn, chỉ là chưa có danh phận thôi. Chủ nhân, thần hoàng tộc ở tiên vực đã gửi tin đến, muốn chúng ta trở về thần hoàng tộc, đồng thời tiếp nhận truyền thừa của thần hoàng tộc. Do Quân Lăng Thiên, huyết mạch thần hoàng của Hoàng Ngê Thường và Hoàng Tịch Giao hiện tại có thể nói là còn tinh khiết và mạnh mẽ hơn cả thần hoàng thuần huyết. Vì vậy, các đại năng của thần hoàng tộc đã cảm ứng được rằng vẫn còn tộc nhân của họ lưu lạc bên ngoài. Do đó dựa vào sức mạnh huyết mạch để gửi tin đến. Ý của các ngươi là gì? Quân Lăng Thiên nghe vậy nhíu mày, nhưng hiện tại trong tay hắn không có thần thông công pháp tu luyện đặc biệt phù hợp với thần hoàng tộc. Hơn nữa, Huyết mạch đôi khi thực sự cần một nghi thức thức tỉnh đặc biệt mới có thể hoàn toàn thức tỉnh thần thông và thiên phú. Chúng ta muốn trở về tiếp nhận truyền thừa thức tỉnh, đến lúc đó cũng có thể giúp chủ nhân gánh vác. Mặc dù thiên phú tu luyện của họ không hề kém, nhưng vì không có sự chỉ đạo tu hành trên địa tiên cảnh, nên thường xuyên họ phải tự mình mày mò. Điều này khiến cho tu vi của họ kém xa so với Cơ Tuyết Lạc và những người khác. Nếu các ngươi đã quyết định, vậy thì cứ làm đi. Nếu gặp phải phiền phức gì thì nhớ nói cho ta biết. Quân Lăng Thiên khẽ gật đầu, đồng ý với quyết định của họ. Hai người nghe vậy nhìn nhau một cái, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, lập tức nhào về phía Quân Lăng Thiên. Chủ nhân, xin thương tiếc chúng ta. Linh Sơn, Quân Lăng Thiên nhìn lướt qua ngọn núi sừng sững, như thể hợp thành từ nhiều pho tượng Phật lớn đang ngồi hoặc nằm liền kề nhau. Lúc trước Linh Sơn các ngươi ỷ vào tu vi cao hơn mà lấn át ta dưới lòng đất, hôm nay ta sẽ cho các ngươi nếm trải cảm giác bị khi nhục. Quân Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức vung kiếm, chém xuống một đòn. Khoảnh khắc sau, một đạo kiếm quang kinh khủng mang theo khí thế vô địch, chém vỡ sơn môn Linh Sơn cùng tượng Phật tổ sừng sững trên quảng trường. Yêu nghiệt phương nào, to gan dám xông vào nơi thanh tịnh của Phật môn. 18 bóng người toàn thân tỏa kim quang lập tức bay ra, chính là Phật môn Thập Bát La Hán. Mỗi vị đều có tu vi kim tiên cảnh, nhưng đối mặt với lời lẽ sức sực của bọn hắn, Quân Lăng Thiên chỉ đáp lại bằng một ánh mắt. Ngay lập tức, 18 bóng người kim quang trực tiếp bốc hơi tại chỗ, phất tay áo, không để lại chút dấu vết. Cái gì? Đệ tử Phật môn cùng tín đồ hành hương đến triều bái đều dụi mắt, không thể tin vào những gì vừa thấy. Họ ngỡ mình hoa mắt. Thập Bát Kim Thân La Hán lại lặng lẽ bốc hơi như vậy sao? Đối phương dường như còn chưa ra tay. Trên mặt mọi người lộ vẻ kinh hãi, cho rằng hôm nay có đại năng giả tìm đến Phật môn gây sự. Nhưng không ít tín đồ vẫn rất bình tĩnh, bởi vì họ tin rằng dù là ngưu quỷ xà thần nào, trước mặt Phật tổ cũng sẽ bị trấn áp. Dù sao trước đây cũng từng có tà ma to gan lớn mật đến khiêu khích tổ đình Linh Sơn của Phật môn, nhưng kết cục đều không tốt đẹp gì. Quả nhiên như họ dự đoán, khoảnh khắc sau, một đạo hư ảnh Phật Đà từ hư không chậm rãi hiện ra. Vẻ trang nghiêm của vị Phật Đà này cho thấy đây là một nhân vật cấp Phật tổ của Phật môn. Các tín đồ và khách hành hương dưới núi thấy vậy đều quỳ xuống lạnh. A Di Đà Phật, nghiệt chướng, ngươi sát tâm quá nặng. Hôm nay ta thay Phật tổ sư độ ngươi, đại từ đại bi thần trưởng. Vị Phật Đà chuẩn tiên vương giơ tay đẩy về phía trước, một đạo trưởng ấn khổng lồ mang theo kim quang Phật môn vô tận cùng cổ Phạm Văn đánh về phía Quân Lăng Thiên. Các tín đồ và khách hành hương tại hiện trường cảm nhận được uy áp kinh khủng liền dập đầu mạnh hơn. Phật tổ nổi giận, ma đầu trên trời kia xong đời rồi. Mọi người dường như đã thấy cảnh Quân Lăng Thiên bị một trưởng này đánh thành thịt nát, nhưng khoảnh khắc sau, Quân Lăng Thiên chỉ khẽ nhếch môi tan trong chớp mắt. Trưởng ấn khổng lồ đáng sợ đang trấn áp Quân Lăng Thiên bỗng dưng sụp đổ. Cái gì? Vì Phật Đà chuẩn tiên vương vừa xuất hiện thấy vậy liền quay người bỏ chạy, bởi vì hắn biết người trước mắt không phải đối thủ của mình. Có thể phá tan thần thông của hắn chỉ bằng một lời, tu vi chắc chắn đạt đến tiên vương cảnh, nhưng Quân Lăng Thiên sao có thể để hắn tọa nguyện. Hắn duỗi ngón tay chỉ thẳng vào thân ảnh Phật Đà kia, diệt. Khoảnh khắc sau, vì Phật Đà cấp chuẩn tiên vương bỗng cảm nhận được cái chết cận kề, một luồng sức mạnh vô hình bao trùm lấy hắn, rõ ràng là muốn diệt sát hắn. Thấy mình sắp chết, vị Phật Đà cấp chuẩn tiên vương vội kêu cứu, tổ Phật cứu ta. Khoảnh khắc sau, một ngón tay vàng óng như cột chống trời hướng về phía Quân Lăng Thiên bót tới, rõ ràng là muốn vây ngụy cứu triệu. Nhưng Quân Lăng Thiên sao có thể để hắn đạt thành ý đồ, một đạo phân thân mà cũng dám ra tay với bản tôn. Quân Lăng Thiên phất tay đánh tan bàn tay đang đánh tới, còn vị chuẩn tiên vương kia cũng bị hắn nghiền nát. Cảnh tượng này được chứng kiến bởi các tín đồ và khách hành hương Phật môn. Sao có thể như vậy? Phật tổ sao có thể bại? Niềm tin của họ lúc này đang sụp đổ. Nhưng sự thật là vậy, họ không thể không tin. Đạo hữu lần này làm có phải là hơi quá rồi không? Thanh âm của tổ Phật truyền đến tai Quân Lăng Thiên, đồng thời còn nhận ra thân phận của Quân Lăng Thiên. Một bộ phân thân thôi, ngươi cũng xứng gọi ta là đạo hữu sao? Quân Lăng Thiên mặt không biểu cảm, căn bản không định để ý đến phân thân tổ Phật này. Ngươi? Phân thân của tổ Phật bị nghẹn lời. Dù sao qua thăm dò vừa rồi, hắn xác thực không phải đối thủ của Quân Lăng Thiên. Mà giờ phút này, tổ Phật chân chính không dám cảm ứng cơ hội hư vô mờ mịt kia, căn bản không thể ra mặt vào lúc này, trừ phi từ bỏ cơ hội chứng đạo kia. Đừng ngươi ngươi ta ta, giao Lâm Thư Quân và Hoan Hỷ Phật ra, nếu không hôm nay ta sẽ đạp diệt Phật môn của ngươi. Quân Lăng Thiên đi thẳng vào vấn đề. Thực ra không phải hắn không muốn diệt Phật môn, mà là những tông môn nội tình sâu dày như Phật môn đều có át chủ bài ẩn giấu. Có thứ là tàn hồn của cường giả chuẩn tiên đế cảnh vẫn còn tồn tại, có thứ là cường giả chuẩn tiên đế cảnh vẫn còn thôi thóp. Tóm lại, dù có diệt Phật môn này, hắn cũng không được lợi gì, chi bằng trực tiếp bức đối phương giao người ra. Xem ra đúng là vậy. Phân thân tổ Phật nhíu mày, nhất thời có chút do dự. Dù sao, Lâm Thư Quân là người mang đại khí vận, tương lai có khả năng chứng đạo chuẩn tiên đế. Nếu bây giờ giao ra, không chỉ Phật môn mất mặt, đồng thời còn mất đi một vị chuẩn tiên đế từ bên ngoài. Ngôi Chi Hoan Hỷ Phật cũng là trụ cột vững chắc của Phật môn. Vì một người mang khí vận tương lai có thể trở thành tiên vương và một vị chuẩn tiên vương mà vận dụng toàn bộ nội tình trung cực của Phật môn, liệu có đáng không? Câu trả lời hiển nhiên là không. Sau đó phân thân tổ Phật chỉ có thể khuất nhục cúi đầu. Mong các hạ thu thần thông, Phật môn ta nguyện làm theo lời các hạ. Đi, mang Lâm Thư Quân và Hoan Hỷ Phật lên đây. Phân thân tổ Phật nói với vị Phật Đà đứng đầu phía dưới, tuân theo pháp chỉ của tổ Phật. Vị Phật Đà chuẩn tiên vương vừa định động thân, ánh mắt Quân Lăng Thiên liền thay đổi. Thì ra Lâm Thư Quân phát hiện Quân Lăng Thiên đến, rồi lại thấy Phật môn không thể bảo vệ được hắn, nên chuẩn bị lén bỏ trốn. Nhưng hắn, một chuẩn tiên vương, làm sao có thể trốn thoát khỏi giác quan của Quân Lăng Thiên? Ngay khi hắn vừa ló đầu ra, Quân Lăng Thiên đã phát hiện, lập tức bắt lấy hắn. Lâm Thư Quân thấy vậy liền mở miệng cầu xin tha thứ. Tiền bối, ta sai rồi, xin ngài tha cho ta. Nhưng Quân Lăng Thiên chỉ khẽ cười. Ngay lập tức Lâm Thư Quân bốc hơi ngay trong khi hắn đang cười. Đinh, chúc mừng ký chủ chém giết khí vận chi tử Lâm Thư Quân, cướp đoạt khí vận giá trị 300.000 điểm, hàng Lâm Hồng Mông đạo thể. Sau khi làm thịt Lâm Thư Quân, Quân Lăng Thiên lại bóp chết Hoan Hỷ Phật, rồi mới rời khỏi Phật môn tổ đình Linh Sơn. Hô, tên sát tinh này cuối cùng cũng đi rồi. Mọi người trong Phật môn giờ phút này đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Quân Lăng Thiên rời đi, việc đầu tiên tổ Phật làm là xóa bỏ toàn bộ ký ức của những người chứng kiến tại chỗ, bao gồm các đệ tử Phật môn. Chỉ có số ít cao tầng biết được việc này. Kẻ này hiện tại đã có thành tựu, tạm thời không nên trêu chọc. Tổ Phật phân thân nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần. Các Phật đà khác của Phật môn cũng thận trọng trong lời nói. Sau khi giải quyết xong chuyện ở Phật môn, Quân Lăng Thiên trở về Thái Âm Tiên Cảnh. Chủ nhân, có chuyện ta muốn bẩm báo với ngài. Nguyệt Nhi đến trước mặt Quân Lăng Thiên, mở lời. Quân Lăng Thiên nghe vậy liền nhìn sang. Chuyện gì? 3 tháng nữa, ở Trung Vực sẽ mở ra một nơi gọi là Thiên Đạo Bí Cảnh. Thái Âm Thần Cung của ta cũng có mấy danh ngạch vào đó. Ngài thấy sao? Nguyệt Nhi thuật lại ngắn gọn sự việc muốn bẩm báo. Thiên Đạo Bí Cảnh này có lai lịch gì? Quân Lăng Thiên biết, Thiên Đạo Bí Cảnh này chắc chắn không đơn giản. Nếu không Nguyệt Nhi đã không cố ý đến bẩm báo với hắn. Bẩm chủ nhân, Thiên Đạo Bí Cảnh chính là tổ địa tông môn của Thiên Đạo Tông, bá chủ Trung Châu thủa trước. Trong đó tồn tại không ít thiên tài địa bảo và linh thú tuyệt tích ở ngoại giới. Ngoài ra còn có nơi truyền thừa của Thiên Đạo Tông và đại đạo tinh thạch có thể cảm ngộ đại đạo, rất có ích lợi cho tu sĩ dưới cảnh giới chuẩn tiên vương. Nguyệt Nhi nói sơ lược về những thứ có trong Thiên Đạo Bí Cảnh. Ồ, nếu đã như vậy thì cần phải đi xem một chuyến. Dù sao Cơ Tuyết Lạc và các nàng hiện tại cũng chỉ là chân tiên, kim tiên cảnh giới. Nếu hiện tại có con đường có thể giúp các nàng tăng lên, thì vẫn cần phải tăng lên. Nếu không hắn cứ song tu mãi thì cũng không ổn. Huống hồ hắn chỉ có một người. Chưa không xể. Sau khi quyết định như vậy, Quân Lăng Thiên tùy ý dẫn theo Cơ Tuyết Lạc và các nàng, cùng với mấy vị yêu nghiệt đệ tử của Thái Âm Thần Cung lên đường. Trong số các yêu nghiệt đệ tử Thái Âm Thần Cung đó có cả Mộng Lưu Tô và Lạc Thiên Y. 3 tháng sau, Quân Lăng Thiên và những người khác trải qua mấy chục lần gian truân, cuối cùng cũng đặt chân lên thổ địa Trung Châu. Linh khí nơi này cao hơn Thái Âm Châu không ít, trách không được ai cũng muốn đến đây khai tông lập phái. Quân Lăng Thiên cảm nhận rõ ràng linh khí ở Trung Châu nhiều hơn Thái Âm Châu gấp 3. Điều này có liên quan lớn đến sự phân bố dày đặc của linh mạch ở Trung Châu. Thiên Đạo Bí Cảnh còn nửa tháng nữa sẽ mở ra, chúng ta phải nắm chắc thời gian đi đường. Quân Lăng Thiên vừa nói xong liền phất tay áo, dẫn Cơ Tuyết Lạc và những người khác biến mất ngay tại chỗ. Nửa tháng sau, Thiên Đạo Sơn Mạch, các thế lực đỉnh cấp của Trung Châu và các châu khác đều tụ tập đến, trong đó Kim Ô tộc, Chân Long tộc, Thần Hoàng tộc cũng cử người đến. Các thế lực bản địa của Trung Châu thì nhiều vô số kể, trong đó Thần tộc là thế lực bá chủ tiêu biểu lớn nhất. Một số tán tu đến tham gia náo nhiệt thấy người của Thần tộc đến liền xôn xao bàn tán. Nghe nói thần nữ của Thần tộc sau khi trở về từ Thái Âm Châu đã trực tiếp đột phá lên cảnh giới chuẩn tiên vương, tư chất thiên phú vô cùng kinh khủng, đồng thời còn có nhân quả thần thể, thật là khủng bố. Đúng vậy, ta còn nghe nói Chân Long xào tìm lại được hai hậu duệ thuần huyết thất lạc nhiều năm, khi thức tỉnh huyết mạch phản tổ còn mạnh hơn cả huyết mạch Long Hoàng. Ngay lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một bầu rượu khổng lồ bay ngang qua. Trên bầu rượu nằm một nam tử trẻ tuổi say khướt, chỉ thấy sau lưng nam tử đó đeo một thanh kiếm, tay cầm bầu rượu, thỉnh thoảng lại uống một ngụm. Phía sau hắn là một đám tuấn nam mỹ nữ, hiển nhiên là đệ tử của đại tông môn, là Tử Kiếm Tiên. Tương truyền Tử Kiếm Tiên này vốn có tuyệt mạch bẩm sinh, không thể tu hành, cuối cùng bị trục xuất khỏi tông môn. Về sau không biết có chuyện gì mà lại phá vỡ giới hạn tuyệt mạch, tu vi tăng vọt, trong thời gian ngắn đã lên đến chuẩn tiên vương cảnh, sau đó còn trực tiếp tiêu diệt tông môn cũ, rồi gia nhập Tiêu Dao Thần Tông, một thế lực bất hủ ở Trung Châu. Một tu sĩ biết chuyện về Tử Kiếm Tiên kể rõ lý lịch của Tử Kiếm Tiên. Quân Lăng Thiên vừa mới đến nơi đây thì bên tai không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Lý Tiêu Dao. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Thần Toán Tử. Đinh, phát hiện khí vận chi nữ Thi Yểu. Nhiều khí vận chi tử và khí vận chi nữ như vậy, xem ra lần này đến Trung Châu là đúng rồi. Nghe được tiếng nhắc nhở bên tai, khóe miệng Quân Lăng Thiên lộ ra một nụ cười lạnh. Tử kiếm tiên Lý Tiêu Dao trên bầu rượu kia bỗng nhiên dùng mình một cái. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là uống nhiều quá? Lý Tiêu Dao nhíu mày, nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra gì. Kệ đi, cứ tiếp tục uống rượu. Lý Tiêu Dao nghĩ vậy, rồi lại dốc rượu vào miệng. Hắn sở dĩ làm như vậy là vì hắn có một thiên phú bẩm sinh uống rượu là mạnh lên. Đúng như tên gọi, chỉ cần không ngừng uống rượu là có thể mạnh lên. Rượu càng ủ lâu, năm càng tốt, nguyên liệu càng chân quý thì tu vi của hắn càng tăng nhanh. Việc hắn có thể tu luyện dù có tuyệt mạch bẩm sinh cũng là nhờ uống rượu mà thay đổi. Tương lai, chỉ cần hắn không ngừng uống rượu, hắn có thể đột phá tiên vương cảnh, chuẩn tiên đế cảnh, thậm chí là tiên đế cảnh. Ở một bên khác, thần toán tử của Thiên Cơ Các cũng cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Lập tức hắn vội vàng bấm đốt ngón tay tính toán, nhưng lại thấy một mảnh mờ mịt, không thể tính ra được gì. Tại sao có thể như vậy? Thần toán tử nhíu mày, có cảm giác muốn rời khỏi nơi này. Nhưng hắn là truyền nhân của Thiên Cơ Các đệ nhất, nhất định phải tiến vào thiên đạo bí cảnh để chiếm lấy truyền thừa của Thiên Đạo Tông. Không ai biết Thiên Cơ Các của bọn hắn chính là do tàn dư thế lực của Thiên Đạo Tông năm xưa thành lập. Vì vậy bọn hắn có lợi thế tự nhiên đối với truyền thừa của Thiên Đạo Tông. Thiên Cơ Các ở đây là Thiên Cơ Các tiên vực, không có liên hệ quá lớn với Thiên Cơ Các ở Cửu Thiên Thập Địa. Chủ nhân, ta cảm thấy dường như có thứ gì đó đang kêu gọi ta ở đây. Mộng Thương Nguyệt lúc này lên tiếng nói với Quân Lăng Thiên. Ồ, xem ra Thiên Đạo Tông này và ngươi dường như có ràng buộc gì đó. Quân Lăng Thiên không ngờ rằng thiên đạo bí cảnh còn chưa mở ra mà Mộng Thương Nguyệt đã cảm nhận được tiếng gọi bên trong. Chẳng lẽ điều này có liên quan đến thể chất của Mộng Thương Nguyệt? Dù thế nào đi nữa, đợi đến lúc đó nàng vào trong rồi sẽ biết. Sau đó, các thế lực lớn của các châu khác cũng lần lượt đến. Nhưng khi Quân Lăng Thiên và những người khác xuất hiện, họ ngay lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Đó là đệ tử của thế lực nào vậy? Sao nhan sắc lại cao đến thế? Tất cả mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm vào Quân Lăng Thiên và những người khác, không thể rời mắt. Trước đây, ta từng may mắn gặp qua thần nữ của thần tộc, nhất thời kinh động như gặp tiên nhân. Vậy mà giờ đây, xuất hiện mấy vị tiên tử này, khí chất chẳng hề thua kém thần nữ thần tộc. Một tu sĩ không khỏi cảm khái lên tiếng, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra người dẫn đầu kia cũng phi thường có khí chất sao? Nếu không phải lão nương đã có đạo lữ rồi, thật muốn gả cho hắn a. Một nữ tu khi nhìn thấy khuôn mặt của Quân Lăng Thiên thì cũng kinh thán trước nhan trị của hắn. Ngay cả Lý Tiêu Dao và những người mang khí vận khác cũng không nhịn được mà liếc nhìn thêm vài lần. Ta biết bọn họ là thế lực nào. Lúc này, bỗng nhiên có người trong đám đông lên tiếng. Thế lực nào? Những người khác đều hiếu kỳ nhìn lại. Đó là công chủ và thần nữ của Thái Âm Thần Cung ở Thái Âm Châu. Ta từng may mắn gặp qua họ rồi, tuyệt đối không sai được. Tán tu kia nỗ lực bĩu môi về phía Mộng Lưu Tô và những người đi cùng. Nguyên lai là những thiên kiêu yêu nghiệt của Thái Âm Thần Cung. Khó trách lại có nhiều tiên tử nhan trị cao đến vậy. Giờ phút này, mọi người dường như đã hiểu ra. Dù sao Thái Âm Thần Cung chỉ thu nhận nữ đệ tử, việc có nhiều tiên tử nhan trị cao cũng là điều rất bình thường. Bất quá, số lượng danh ngạch vào thiên đạo bí cảnh của Thái Âm Thần Cung không nhiều. Lần này bọn họ đến có phải hơi nhiều quá không? Dù sao không phải thế lực của Trung Châu. Số danh ngạch mà Thái Âm Thần Cung sở hữu chỉ có rải rác vài cái. Chắc là đến để mở mang kiến thức thôi. Có tu sĩ suy đoán, thời gian trôi qua, các thế lực từ các châu vực lớn cũng đều tề tựu đông đủ. Ngay cả Đạm Đài Nhược Vi, thần nữ của thần tộc, cũng đã đến đây. Sau khi nhìn Quân Lăng Thiên một cái, nàng lưu luyến khép mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau đó, bốn vị cường giả cấp chuẩn tiên vương chậm rãi tiến lên trên bầu trời, lập tức bấm pháp quyết, bắt đầu xây dựng truyền tống quang môn. Khi pháp quyết kết thúc, hư không bị xé toạc ra một lỗ hổng khổng lồ, một đạo truyền tống quang môn từ vết nứt chậm rãi thăng lên. Lúc này, mọi người bắt đầu phân chia thứ tự tiến vào trước sau dựa trên quy mô thế lực. Thế nhưng, Quân Lăng Thiên khi thấy vậy lại trực tiếp dẫn Cơ Tuyết Lạc và những người khác đứng ở vị trí hàng đầu, sánh vai cùng thế lực thần tộc. Tình huống gì đây? Người trẻ tuổi kia đang làm gì vậy? Sao dám đứng gần phía trước như thế? Mọi người thấy tình huống này có chút mộng mị, không biết Quân Lăng Thiên rốt cuộc lấy đâu ra tự tin và sức mạnh. Ta nhớ ra rồi, người này hình như cũng là vị cự đầu tiên vương độ kiếp ở Thái Âm Châu kia. Cái gì? Hắn cũng là nhân vật chính trong truyền thuyết tiên vương kiếp gần đây sao? Hiển nhiên, người ở hiện trường ít nhiều cũng đã nghe qua sự tích độ kiếp của Quân Lăng Thiên. Còn việc có tin hay không thì còn phải chờ kiểm chứng. Nguyên lai đúng là tiên vương ở trước mặt sao? Giờ phút này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Quân Lăng Thiên đều trở nên kính sợ. Dù sao đây chính là một tiên vương còn sống sờ sờ. Nếu là ở bình thường, tuyệt đối là tồn tại mà bọn họ không thể tiếp xúc tới. Ngay cả bốn vị chuẩn tiên vương ban đầu định quát lớn Quân Lăng Thiên, giờ phút này cũng thu liễm lại không ít. Đại nhân, xin hỏi ngài có phải là đại diện cho Thái Âm Thần Cung không? Vị chuẩn tiên vương cầm đầu mở miệng hỏi. Không sai, bản tôn lần này chính là đại diện cho Thái Âm Thần Cung đến đây thăm dò bí cảnh này. Có vấn đề gì không? Quân Lăng Thiên nhàn nhạt đáp lời. Chuyện là, số lượng danh ngạch vào bí cảnh đã được ấn định, Nếu vượt qua số lượng thì rất có thể sẽ xảy ra nguy cơ sụp đổ. Vị chuẩn tiên vương cầm đầu thận trọng nói. À, chỉ chút chuyện này thôi sao? Các ngươi không cần lo lắng. Số danh ngạch dư gia của bản tôn sẽ được khấu trừ từ danh ngạch của Phật môn và Kim Ô nhất tộc. Chuyện này bản tôn đã sớm nói trước với bọn họ rồi. Quân Lăng Thiên khoát tay áo, ngữ khí lạnh nhạt cho thấy đó chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng, bốn vị chuẩn tiên vương khi nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc và không hiểu trong mắt đối phương. Phải biết rằng, thiên đạo bí cảnh này đối với những người dưới cấp chuẩn tiên vương mà nói là vô cùng quan trọng. Kim Ô nhất tộc thì không nói làm gì, nhưng Phật môn ở cái nơi chim không thèm ý đó, vậy mà cũng chịu nhường danh ngạch cho người khác sao? Phật môn khi nào lại trở nên hào phóng đến vậy? Quân Lăng Thiên mang theo không ít người, dù cho Phật môn và Kim Ô nhất tộc cùng chia sẻ, thì số lượng danh ngạch cũng gần như đã cạn kiệt. Đến lúc đó, Mai gia còn có thể cho Phật môn và Kim Ô nhất tộc một hai danh ngạch. Giờ khắc này, đại diện của Phật môn và Kim Ô nhất tộc sau khi nghe những lời của Quân Lăng Thiên thì mặt mày đều run rẩy, dường như đã mất đi khả năng kiểm soát biểu cảm. Nếu mọi chuyện thực sự diễn ra như vậy, chẳng phải là bọn họ sẽ tay trắng trở về sao? Nhưng nếu không đồng ý, vậy thì bọn họ sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của tiên vương. Đến lúc đó sợ rằng khó giữ được tính mạng. Trưởng lão, chẳng lẽ danh ngạch của Kim Ô nhất tộc ta thực sự đã đưa cho Thái Âm thần cung kia sao? Lúc này, một con tam túc Kim Ô thuần huyết lên tiếng hỏi. Nghe vậy, khóe miệng của trưởng lão dẫn đội Kim Ô tộc càng giật mạnh dữ dội hơn. Trong lòng mắng to, tên tiểu tử đặt câu hỏi này đúng là đồ ngốc. Hiện tại thì yếu hơn người, không cúi đầu chẳng lẽ muốn chết sao? Hắn hiện tại còn đang lo lắng Quân Lăng Thiên có trả thù hay không. Dù sao tu vi của hắn cũng chỉ là chuẩn tiên vương mà thôi. Ở phía bên kia, Phật môn cũng có vẻ mặt và suy nghĩ tương tự. Vốn dĩ hân hoan đến tham gia thiên đạo bí cảnh để thu hoạch bảo vật và nâng cao thực lực, giờ đây danh ngạch lại trực tiếp bị người khác đoạt mất. Đại diện của Phật môn và Kim Ô nhất tộc, xin hỏi những lời đại nhân vừa nói có phải là sự thật không? Vị chuẩn tiên vương phụ trách mở cửa truyền tống lên tiếng dò hỏi. Thế nhưng hai vị chuẩn tiên vương của Kim Ô nhất tộc và Phật môn sau khi nghe vậy thì trong lòng càng thêm uất ức. Một người vừa trải qua việc bị Quân Lăng Thiên chặn cửa, một người phái chuẩn tiên vương đến ám sát Quân Lăng Thiên, kẻ có tu vi ngang chuẩn tiên vương, lại bị giết chết. Giờ đây, lại để bọn họ đối mặt với một đại lão tiên vương vượt qua tiên vương kiếp thật sự, đến cả kẻ ngốc cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Sau đó, hai người gượng gạo nở một nụ cười khó coi, mở miệng nói, không sai, danh ngạch của Phật môn ta đã sớm nhường cho đại nhân. Đại nhân cứ việc sử dụng, Kim Ô nhất tộc ta cũng vậy, danh ngạch tùy ý đại nhân sử dụng. Đại diện dẫn đội Kim Ô nhất tộc lau mồ hôi lạnh trên trán, miễn cưỡng cười nói, đã như vậy thì dễ rồi. Nghe được câu trả lời của đại diện Phật môn và Kim Ô nhất tộc, bốn vị chuẩn tiên vương giữ cửa cũng không nói thêm gì nữa, lập tức tránh sang một bên, bắt đầu để mọi người tiến vào thiên đạo bí cảnh. Rất nhanh, những thiên kiêu yêu nghiệt của các thế lực lớn lục tục tiến vào bên trong, chỉ còn lại đại diện dẫn đội và các đệ tử của Phật môn và Kim Ô nhất tộc ngây ngốc đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn các đệ tử của các thế lực khác hớn hở tiến vào bên trong. Sư bá, chẳng lẽ chúng ta thực sự không có lấy một danh ngạch sao? Vị Phật tử mới được Phật môn tuyển chọn truyền âm, vẻ mặt không cam tâm nói, hắn còn dự định mượn lần lịch luyện ở thiên đạo bí cảnh này để thăng cấp tu vi lên kim tiên hậu kỳ. Hiện tại ông trời dường như đang trêu đùa hắn, trực tiếp khiến kế hoạch và hy vọng của hắn tan thành mây khói. Im miệng, hiện tại liền cùng bản tọa trở về. Vị đại biểu của Phật môn thấy Quân Lăng Thiên không hề chú ý đến phía bọn hắn, liền chậm rãi lui về phía sau, rõ ràng là định trực tiếp bỏ chạy. Quân Lăng Thiên nhìn thấy vậy cũng không để ý, dù sao nhân quả giữa hắn và Phật môn xem như đã tạm thời chấm dứt. Mà lần này những người đến từ Phật môn lại không có ai là khí vận chi tử. Hắn lười nhác động thủ giết mấy con kiến hôi. Khác với Phật môn, các đại biểu của Kim Ô nhất tộc lại không hề rời đi, mà vẫn còn mong mỏi nhìn về phía lối vào. Trong lòng bọn chúng cầu nguyện rằng những người mà Quân Lăng Thiên mang đến không sử dụng hết số lượng danh ngạch, có thể để lại cho bọn chúng một hai cái. Nhưng không biết có phải Quân Lăng Thiên đã nghe ngóng tin tức và tính toán quá kỹ hay không. Vậy mà hắn chẳng hề cho Kim Ô nhất tộc hay Phật môn bất kỳ một danh ngạch nào. Đại biểu Kim Ô nhất tộc thấy vậy, cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, định mang tộc nhân của mình rời khỏi nơi này. Nhưng lần này, Quân Lăng Thiên không định dễ dàng thả bọn chúng đi như vậy. Đứng lại, bản tôn cho các ngươi đi rồi sao? Quân Lăng Thiên nhàn nhạt mở miệng. Lời nói tuy rất nhẹ, không hề mang theo chút linh lực hay tinh thần lực nào, nhưng lại cứ thế mà khiến cho cả đám người Kim Ô nhất tộc đứng sững tại chỗ. Kia! Đại nhân! Ngài còn có gì phân phó sao? Đại biểu Kim Ô nhất tộc thận trọng hỏi. Thế mà Quân Lăng Thiên chẳng thèm để ý đến hắn, mà trực tiếp đưa tay chộp lấy, bắt một thiếu nữ Kim Ô tộc có tướng mạo thanh thuần tuyệt mỹ. Cái gì? Đại biểu Kim Ô tộc cứ vậy trơ mắt nhìn thiếu nữ kia lướt qua bên cạnh mình, nhìn ánh mắt khẩn cầu của đối phương, hắn nắm chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, hắn không dám ra tay đối nghịch với Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên bắt lấy thiếu nữ Kim Ô tộc này, một là vì hắn muốn thu chút lợi tức từ Kim Ô nhất tộc trước đã, hai là vì thiếu nữ này rõ ràng là một vị khí vận chi nữ, trên người có khí tức của đế thập, kẻ mà trước đó hắn chưa giết chết. Hơn nữa, ánh mắt nàng nhìn hắn mang theo cừu hận. Tuy rằng nàng giấu rất kỹ, nhưng làm sao có thể qua mắt được Quân Lăng Thiên? Vừa vặn thể nội thế giới của bản tôn thiếu một con gà trống gáy sáng, sau này ngươi sẽ thay thế vị trí đó. Cái gì? Vậy mà lại bắt ta đi làm gà trống gáy sáng? Dù biết rằng Quân Lăng Thiên chỉ đang ví von, nhưng việc đem nàng, một con tam túc kim ô thuần huyết, ví như gà trống gáy sáng thì thật quá đáng. Nhưng Quân Lăng Thiên sẽ chẳng thèm để ý nàng cảm thấy thế nào, trực tiếp ném nàng vào thể nội thế giới, đồng thời giam giữ lại. Ở nơi xa xôi, trong một vùng đất cực nóng, Đế Thập vẫn đang nỗ lực tu luyện theo kiểu bày nát, mong sớm ngày khôi phục tu vi. Nhưng việc tu luyện một mình theo kiểu bày nát quả thật rất nhàm chán. Điều này khiến hắn thỉnh thoảng nghĩ đến Đế Cơ, vì hôn thê ngọt ngào xinh đẹp, có thể ngự tỷ, có thể lô ly của mình. Ai? Sớm biết vậy đã mang Đế Cơ đi cùng cho rồi, nhưng hắn cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Dù sao tu vi của hắn đã giảm sút quá nhiều, và toàn bộ Kim Ô nhất tộc đều cho rằng hắn đã chết. Chỉ có một số ít người biết hắn còn sống, trong số đó không có cả vị hôn thê Đế Cơ của hắn. Thế mà hắn lại không hề hay biết rằng vị hôn thê của hắn giờ đã trở thành con gà trống gáy sáng chuyên dụng của Quân Lăng Thiên, vì hắn mà quản lý việc mặt trời lên mặt trăng lặn trong thể nội thế giới. Được rồi, đợi ta tu vi tăng lên, muốn loại nữ nhân nào mà chẳng có. Sau khi tự khuyên nhủ mình một phen, Đế Thập tiếp tục bày nát để khôi phục tu vi, nhìn sang Quân Lăng Thiên. Hắn đang suy tư xem làm thế nào để thu hoạch các khí vận chi tử ở đây. Đúng là ở đây không ai là đối thủ của hắn, nhưng nếu hắn tiêu diệt toàn bộ khí vận chi tử, đến lúc đó rất có thể sẽ dẫn đến việc bị vô số thế lực lớn vây công. Dù cho hiện giờ hắn đã gần như vô địch ở tiên vương cảnh, nhưng hắn vẫn còn kiêng kỵ nội tình của các đại thế lực, đã không thể giết hết. Vậy thì chọn vài kẻ để giết trước. Nhưng vì thiên đạo bí cảnh không chịu nổi sức mạnh của hắn, nên bản thể Quân Lăng Thiên không thể đi vào. Tuy nhiên, phân thân của hắn lại có thể xuất hiện ở bên trong. Và phân thân của hắn lúc này đang được Cơ Tuyết Lạc và những người khác dẫn vào thiên đạo bí cảnh. Giờ phút này, bên trong thiên đạo bí cảnh, Cơ Tuyết Lạc và những người khác đều có chút kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy nơi đây đầy dãy linh dược cao cấp, đồng thời còn có rất nhiều linh thú mà bọn họ chưa từng thấy sinh sống. Mau nhìn, kia lại là một con thất sắc thần lộc đã tuyệt chủng, nhanh bắt lấy nó. Mọi người nhìn theo ngón tay của người vừa lên tiếng, kinh ngạc phát hiện một con thần lộc toàn thân phủ đầy thần quang bảy màu, sau đầu còn mang theo một dải sáng cầu vồng, đang nhàn nhã ăn linh dược. Ngay lập tức, những thiên kiêu yêu nghiệt nảy sinh ý đồ với con thất sắc thần lộc kia ào ào vây lại. Nhìn bên kia, lại là một quần thể toan nghi thuần huyết. Lúc này, mọi người lại phát hiện một đám linh thú như sư tử, toàn thân quấn quanh lôi quang. Đó là một cây hà thủ ô trăm vạn năm, vậy mà lại đã biến thành hình người. Vô số chí bảo khiến mọi người hoa mắt, nhưng một số người khi nhìn thấy những thứ này lại không hề dao động. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, đó chính là truyền thừa của Thiên Đạo Tông. Đi, chúng ta cũng đi vào trong dạo chơi. Cơ Tuyết Lạc và những người khác tuy cũng có chút động lòng trước những bảo vật trước mắt, nhưng bọn họ cho rằng chí bảo ở sâu bên trong sẽ càng nhiều và càng tốt hơn. Hơn nữa, các nàng còn có một việc cần làm, đó là hộ tống Mộng Thương Nguyệt đến địa điểm truyền thừa của Thiên Đạo Tông. Nhưng ngoài các nàng ra, còn có rất nhiều thế lực lớn có cùng suy nghĩ, ví dụ như Thiên Cơ Các. Ngay khi vừa được truyền tống vào, bọn họ đã chọn một hướng và nhanh chóng tiến đến, rõ ràng là đã quyết tâm cướp đoạt truyền thừa của Thiên Đạo Tông. Các ngươi đuổi theo ta, ta biết địa điểm truyền thừa của Thiên Đạo Tông đại khái ở phương nào. Mộng Lưu Tô lên tiếng nói, vì nàng đã từng đến thiên đạo bí cảnh này một lần, nên tương đối quen thuộc. Đồng thời, trên đường đi, Mộng Lưu Tô và những người khác đã trở nên thân thiết với Cơ Tuyết Lạc, nên hiện giờ các nàng đều rất tin tưởng lẫn nhau. Được, Cơ Tuyết Lạc và những người khác không nói gì thêm, ao ao đuổi theo bước chân Mộng Lưu Tô, lao về một hướng. Còn ở thế giới bên ngoài, đại biểu Phật Môn đang dẫn một đám tử đệ Phật Môn rời khỏi thiên đạo sơn mạch. Sư bá, chẳng lẽ chúng ta cứ vậy mà tay không trở về sao? Các đệ tử Phật Môn giờ phút này đều mang vẻ mặt ót ức và không cam lòng. Đương nhiên không phải. Đã đến Trung Châu này, lẽ nào lại có đạo lý tay không trở về? Đi theo ta, sư bá sẽ dẫn các ngươi đi hóa duyên. Vị lĩnh đội của Phật Môn vung tay lên, dẫn các đệ tử Phật Môn rời khỏi nơi đây. Khi bọn họ hạ xuống lần nữa, đã đến trước một tông môn không lớn không nhỏ. Không sai, trong tình cảnh này, vị lĩnh đội Phật Môn định cưỡng ép hóa duyên đối với một số tông môn trung tiểu hình ở Trung Châu. Với tu vi chuẩn tiên vương của hắn, tin rằng vẫn có thể làm được. Trong khi đám người nọ tiến vào một tòa tông môn mang tên Thanh Huyền Tông, thì thật không ngờ rằng họ đã đến đúng nơi. Chỉ thấy ngay giờ phút này, tại đại điện của Thanh Huyền Tông, một thân truyền đệ tử tên Vương Phú Quý đang ra vẻ ta đây. Hắn ngồi chiếm trệ trên vị trí chủ tọa. Phía dưới đài là một đám tu luyện giả mặc trang phục trưởng lão vây quanh. Tông chủ sư bá, tính ta đây không chịu nổi khi thấy sư huynh đệ chịu khổ, xin người cầm lấy 100 vạn viên thượng phẩm tiên tinh này để kiến thiết tông môn. Vương Phú Quý vừa nói, vừa phất tay về phía một vị lão tổ tiên phong đạo cốt. Lập tức, một chiếc chữ vật giới chứa đựng 100 vạn thượng phẩm tiên tinh rơi vào tay vị lão tổ kia. Đa tạ sư chất, đa tạ sư chất. Vị tông chủ tiên phong đạo cốt kia lập tức vui mừng ra mặt, liên tục cảm tạ. Những người khác khi chứng kiến cảnh này, trên mặt cũng nở nụ cười rạng rỡ. Đồng thời ai nấy đều mong chờ nhìn về phía Vương Phú Quý. Dược sư bá, gần đây đan phong của người có phải đang thiếu tài liệu luyện đan không? Đây là 50 vạn thượng phẩm tiên tinh, người cầm lấy đi mua chút tài liệu cho các sư huynh sư tỷ luyện tay. Vương Phú Quý vừa nói vừa ném một chiếc chữ vật giới khác cho một vị lão già nát rượu thích ngâm mình trong luyện đa thất. Vị kia cũng vội vàng cảm kích nói lời cảm tạ. Sau đó, Vương Phú Quý lại đem linh thạch trên người ban phát cho các phong chủ trưởng lão khác, cứ hễ có thể tặng là hắn đều tặng. Hơn nữa còn hào phóng vung tay. Nhưng khi đã tặng hết cho mọi người một lượt, hắn mới phát hiện hệ thống vẫn còn cho hắn hơn mấy triệu linh thạch. Cho hệ thống, vì sao lại phải thiết lập một cái hạn mức tối đa như vậy chứ? Vương Phú Quý thầm mắng trong lòng. Hệ thống bàn tay vàng của hắn có tên là Bại Gia Liền Biến Cường. Mỗi ngày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.